Vô thượng thần đế 80 chương 782 cửu sinh cửu thế bất ngờ. Mục Vân hai mắt đột nhiên mở ra. Trước mắt cảnh tượng đại biến, hết thảy không còn là hoang vu thảo nguyên phía trên. Ngược lại là ở vào một tòa phủ đệ bên trong. Thời khắc này Mục Vân thân mang một kiện tân lang quan hỷ phục, mà tại chính mình đối diện đứng chính là Tần Mộng Giao. Giao nhi. Nhìn thấy Tần Mộng Giao, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Phu quân, hiện tại, ngươi hẳn là gọi ta. Nương tử mới là Tần Mộng Giao cúi đầu xuống, sắc mặt thẹn thùng. Nương tử. Nương tử. Mục Vân trong lòng tràn đầy kích động. A, chỉ là cúi đầu xuống. Đang muốn hôn lên kia lệnh người mê huyến đôi môi mềm mại thời điểm. Bên ngoài gian phòng. Một đạo thê thảm tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Vang một tiếng bang lên, toàn bộ đại môn bị đá một cách bay ra ngoài. Một thân ảnh trực tiếp té ngã trên đất. Phụ thân chỉ là nhìn xem kia một cỗ thi thể, Mục Vân cả người lại là triệt để mắt trợn tròn. Đó chính là phụ thân của mình Mục Thanh Vũ. Chỉ là giờ này khắc này Mục Thanh Vũ. Một thân thương nhân phục sức. Trên lưng tiên huyết. Tích táp lưu lạc một chỗ. Hắc hắc. Mục đại công tử. Ngươi Mục gia thân là chúng ta cái này tiểu trấn đệ nhất đại gia tộc. Thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Bất quá hôm nay. Các đại gia cần phải hào hào cướp đoạt một phen. Ngươi dám? Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền đánh ra. Phanh. Chỉ là. Hai quyền đấm nhau. Mục Vân cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Răng rắc một tiếng. Từ hắn cánh tay phía trên vang lên. Mục Vân cả người tại lúc này, hai mắt trừng to lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Mục thiếu gia, ngươi cái con mọt sách. Tài giỏi sao? Đầu lính kia đại hán ha ha cười nói. Bất quá ngươi cái này Mỹ kiều nương. Nhìn ngươi cái này yếu thân thể. Cũng không có khả năng hầu hạ tốt. Đại gia ta xin thương xót. Giúp ngươi đến hưởng thụ đi. Cút! Nghe đến lời này, Mục Vân rít lên một tiếng. Thế nhưng là cái này gào thét, lại là mang theo một tia văn nhược. Lực lượng của ta đâu? Mục Vân nhìn xem hai tay của mình bỗng nhiên ngẩn người. Phanh! Nhưng mà liền xem kia khôi ngô đại hán bước ra một bước thời điểm. Tần Mộng Giao giờ phút này lại là trực tiếp vọt tới đầu giường. Phịch một tiếng. Đầu rơi máu chảy. Ngã vào trong vũng máu. Giao nhi! Mục Vân hai mắt trừng to lớn, cả người triệt để ngốc. Phu quân trách ta phúc bạc, chỉ có thể làm ngươi một ngày thê tử. Tần Mộng Giao một câu rơi xuống triệt để không một tiếng động. Không! Mục Vân ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, nhưng lại vô kế khả thi. Nước mắt rơi hạ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực mình trầm tích. Thống khổ lan tràn ra. Vô tận đắng chát. Từ đáy lòng của hắn bốc lên. Vân nhi chạy mau a! Ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một cái mỹ phụ chạy vào. Mẹ! Chính là chết cái mỹ nữ người. Đến cái vận phủ cũng không tệ. Các huyên đệ, giám sát chặt chẽ, đừng để hắn chết. Kia khôi ngô đại hán một tay lấy vận phủ giữ chặt. Xoẹt một tiếng, quần áo xé mở. Lăn đi, ta cắn chết các ngươi đám xúc sinh này! Vân Tâm Giao giờ phút này một cái ghé vào khôi ngô đại hán trên bờ vai, trực tiếp cắn xuống một miếng thịt tới. Xú bà nương kia khôi ngô đại hán bị cắn đau nhức, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, đem Vân Tâm Giao đá vào cánh cửa phía trên. Trên ấp tiên huyết nhỏ xuống. Nương! Thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộng chân thật như vậy? Mộng cảnh Mục thiếu gia, ta chỉ là đoạt bảo mà thôi, không giết các ngươi cả nhà. Lưu lại ngươi một cái. Ngươi mới có thể biết trong nhân thế thống khổ nhất là cái gì. Ha ha. Kia khôi ngô đại hán cười ha ha ở giữa trực tiếp rời đi. Mấy tên lâu la cũng là theo sát mà đi. Mục Vân giờ phút này muốn đứng dậy truy kích. Thế nhưng là một tay gãy xương. Cả người trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngất đi. U, V, K, W, W, M. Đây là nơi nào? Bất ngờ ở giữa, Mục Vân tỉnh lại lần nữa. Lại phát hiện trên người mình phục sức biến thành đạo bào màu xanh. Trước mắt, Một trương tinh xảo gương mặt, cúi đầu nhìn xem chính mình. Tâm Nhi, Vân ca ca, ngươi tỉnh, ta cái này đi nói cho sư tôn, nói cho sư huyên bọn hắn. Sư tôn sư huyên Vương Tâm Nhã một thân váy dài, ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài. Chỉ là không bao lâu, chính là chiết thân mà quay về. Ở sau lưng hắn đi theo hai thân ảnh. Trên người một người mặc trường sam màu đỏ ngòm, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhìn tuổi không lớn lắm. Kiêu để nhìn người nọ, Mục Vân triệt để sửng sốt. Hừ, Vân Nhi, ngươi thế nào như thế, không nên thân đánh không lại nhân ra. Cũng không cần khoe khoang. Biết sao, chỉ là một bên khác, một đạo thân mang đạo bào nam tử lại là nhìn xem Mục Vân, giận không kềm được nói: ngươi là ta Diệt Thiên Viêm đệ tử, một đời kiếm thần đệ tử, có thể nào như thế hành động theo cảm tính. Sư tôn nhìn trước mắt nam tử, tinh mi kiếm mục, khí khái anh hùng hừng hực. Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Diệt Thiên Viêm, một đời kiếm thần, lính ngộ độc thuộc về mình kiếm đạo kiếm hào đã từng, cũng là Mục Vân sư tôn. Chỉ là vị sư tôn này tâm tính cổ quái, năm đó thu Mục Vân làm đồ đệ hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn. Mà Mục Vân tại Diệt Thiên Viêm trong tay cũng không có học tập quá lâu. Thế nhưng là vị sư tôn này đã sớm chết ngươi à ngươi. Nếu như có thể cùng kiêu mà đồng dạng chăm chỉ hiếu học liền hảo. Sư tôn, Vân sư đệ chỉ là nhất thời đấu thắng tâm mạnh thôi. Sư tôn chớ trách, Huyết Kiêu chắp tay nói. Hiện tại sư đệ tỉnh lại, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Hừ, Diệt Thiên Viêm nhìn xem Mục Vân, trừng mắt liếc, phất tay áo rời đi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lần nữa nhìn thấy kiếp trước tiên giới mang theo chính mình tiến nhập kiếm đạo vỡ lòng sư tôn. Nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Vừa mở miệng hô một cái sư tôn, lại là bị Huyết Kiêu ngăn cản. Vân sư đệ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sư tôn mặc dù mặt ngoài mắng ngươi, thế nhưng là đáy lòng còn là rất quải niệm ngươi. Hắn chỉ là ngoài miệng quật cường mà thôi. Ủa, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi đến cùng là thế nào một chuyện. Liên tục tính dưỡng mấy ngày, Mục Vân thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể đứng dậy. Hắn mới biết chính mình sở tại môn phái tên là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, phía dưới một cái kiếm tông Diệt Thiên Kiếm Tông, mà hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm chính là Diệt Thiên Kiếm Tông tông chủ. Chỉ là hiện nay có người muốn thôn phệ Diệt Thiên Kiếm Tông, Mục Vân muốn đi đánh lén mới bị thương nặng, kém chút liền mệnh đều không có. Mà bây giờ toàn bộ Diệt Thiên Kiếm Tông đều bị địch nhân vây công. Địch nhân này chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Mục Vân cảm thấy kỳ quái là kiếp trước tiên giới kiếm vực bên trong, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là đệ nhất đại kiếm tông, mà Diệt Thiên Kiếm Tông bởi vì hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng là nơi này hoàn toàn là một cái thế giới khác, một cái khác. Hắn Vương Tâm Nhã cùng Huyết Kiêu bản thân cũng không phải là tồn tại ở nơi này. Toàn bộ lộn xộn. Vân ca ca, ngươi hảo hảo tính dưỡng, sư tôn thương ngươi nhất. Vương Tâm Nhã ha ha cười. U, V, G, W, W, M, đông, đông. Ngay tại giờ phút này, toàn bộ dãy núi ở giữa, từng đạo thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên. Thế nào rồi hỏng bét? Trừ phi là chúng ta Diệt Thiên Kiếm Tông gặp được đại nguy cơ, nếu không không có khả năng toàn tông đánh trống. Vân ca ca, ngươi đi nhanh đi, Diệt Thiên Kiếm Tông không gánh nổi. Vương Tâm Nhã sắc mặt lo lắng, trực tiếp kéo Mục Vân. Sư đệ sư muội, đi mau, ngay tại giờ phút này. Trên bầu trời, một thân ảnh ngự kiếm mà đến, trên thân nhuộm tiên huyết, khủng bố không thôi. Huyết Kiêu, Huyết sư huyên nhìn người tới, hai người nhất kinh. Đi, các ngươi hiện tại đều phải chết, chỗ nào đều đi không nổi. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đánh tới. Cầm đầu đám người toàn bộ thân mang Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phục sức, khí tức cường đại. Đi mau a, hai người các ngươi, huyết kiêu hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm trở lại chém ra. Muốn chết đầu lính kia nam tử nhìn thấy huyết kiêu trực tiếp giết trở lại đến, tay ra kiếm lạc. Huyết kiêu trước ngực, một đạo huyết ngân trực tiếp xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, lập tức vạch thành hai nửa. Chết rồi. Chết Mục Vân cả người triệt để ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Năm đó hắn tuyệt không nhìn thấy huyết kiêu bỏ mình. Nhưng là bây giờ, tựa hồ tại thế giới chân thật, hắn tận mắt thấy huyết kiêu chết rồi. Mà chính mình lại là bất lực. Cút ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một kiếm chém ra. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, kia đứng tại trước người Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, tất cả đều bỏ mình. Sư tôn, Vân Nhi, ngươi đi mau, Diệt Thiên Kiếm Tông thủ không được, ngươi là hy vọng duy nhất. Diệt Thiên Viêm nhìn xem Mục Vân, hai mắt mang theo nước mắt, thở dài nói: Sư tôn không có dạy ngươi giỏi, có lỗi với ngươi, tại ngươi cả đời trên đường không có bảo vệ tốt ngươi, ha ha. Diệt Thiên Viêm, hôm nay huyết tẩy các ngươi Diệt Thiên Kiếm Tông, cũng cho cái khác kiếm tông nhóm một cái tấm gương. Nghĩ thoát ly ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hạ chàng là cái gì? Kia đột nhiên xuất hiện nam tử đại khiếu một tiếng, trực tiếp toàn thân kiếm mang xuất hiện, giết ra thân tới. Một trận khoáng thế đại chiến triệt để kéo ra. Hai thân ảnh đứng ở trên không phía trên, nhìn xem hai bên kiếm pháp bá đạo vô cùng. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong chớp nhoáng, một thân ảnh giết ra thẳng đến Mục Vân mà tới. Diệt Thiên Viêm, ngươi không phải thích nhất ngươi tên đồ đệ này sao? Kia một thân ảnh hét to âm thanh, ta liền giết hắn, để ngươi triệt để hết hy vọng. Nhìn thấy kia một thân ảnh đánh tới, Mục Vân hai mắt nhắm lại, đứng tại chỗ, chờ lấy nhận lấy cái chết. Hắn căn bản không thể chống cự. Chỉ là thổi phù một tiếng, một kiếm kia rơi xuống, đâm trúng lại không phải hắn, mà là Vương Tâm Nhã Tâm Nhi. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ cảm thấy lòng của mình cũng phải nát lăn đi. Chỉ là kia một thân ảnh một kiếm đem trước người Vương Tâm Nhã đánh bay. Lần nữa phóng tới Mục Vân. Ngươi dám thấy cảnh này, Diệt Thiên Viêm cả người vọt thẳng xuống dưới. Nhưng là ngay tại giờ phút này, phía sau một thân ảnh lại là trực tiếp đánh tới. Thẳng hướng Diệt Thiên Viêm. Thế nhưng là giờ phút này Diệt Thiên Viêm toàn thân tâm đều là tụ tập trên người Mục Vân, chỗ nào chú ý tới điểm này. Hồn Thiên Trảm một kiếm kia chém xuống, Diệt Thiên Viêm toàn bộ thân thể trực tiếp từ trên cao phía trên rơi xuống. Sư tôn. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để ngốc. Chết rồi, lại chết rồi. Mặc dù biết rất rõ ràng đây đều là giả, thế nhưng là tâm vẫn là không nhịn được hồi đau nhức. Cái này chỉ sợ là trong nhân thế chuyện thống khổ nhất. Nhìn thấy bi kịch phát sinh ở trước mặt mình, nhưng lại là bất lực cải biến. Hết thảy bi kịch lấy cớ đều chỉ là vô năng biểu hiện mà thôi, hắc hắc. Mục Vân, ta không giết ngươi. Hủy bỏ ngươi kinh mạch, đoạn ngươi võ học chi đạo. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể như thế nào. Nam tử kia một bước tiến lên, kiếm khí tung hoành ở giữa. Mục Vân nhưng trong lòng thì không cảm giác được một tia đau đớn, là tuyệt vọng đắng chát. Một thế hai thế tình cảnh đổi lại, Mục Vân đời sau trở thành một người thư sinh, lại là bởi vì thi đậu trạng nguyên bị Vu Hãm trộm cắp, thất vọng một thế. Đời thứ tư, Mục Vân trở thành một đời hoàng đế, lại là bị địch quốc công phá hoàng thành, bắt sống làm thềm hạ tù. Thứ năm thế, đệ lục thế, đệ thất thế, trọn vẹn cửu thế kinh lịch, khiến cho Mục Vân cả người cơ hồ sụp đổ. Cửu sinh cửu thế, mỗi một thế, Mục Vân cơ hồ đều là tại vô tận tra tấn cùng trong thống khổ cô độc cả đời. Loại kia khổ cơ hồ làm hao mòn rơi toàn thân hắn ý thức. Đổi lại những người khác, tại chân thật như vậy cực khổ bên trong, chỉ sợ sớm đã là đã triệt để mất đi bản thân. Thế nhưng là Mục Vân không có vô thượng thần đế. 80 chương 783 Kim Cương Trường Tí Viên A. Đột nhiên mở hai mắt ra, Mục Vân cả người đột nhiên đứng dậy. Một thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Chung quanh hoa thảo từng mảnh bị hư hao. Ta để cái này thiên lại che không được mắt của ta. Cái này địa cũng không còn cách nào trói lại hai chân của ta. Rong ruổi thiên địa ở giữa, không phải ta một thế tiên vương mục mây không thể rít lên một tiếng. Thanh âm điên cuồng bạo tăng khí tức. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân đi qua cửu sinh cửu thế lịch luyện. Đối với sinh tử, càng thêm nhìn thoáng được đối với sinh tử nhận biết. Lại lần nữa cảm động lây. Sinh tử cảnh ngũ trọng khí tức biến hóa, không thể ẩn tàng. Thấy cảnh này, đám người nguyên bản kinh ngạc cũng là biến thành kinh ngạc. Thật là lợi hại trận pháp. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn không được thở dài một hơi. Cửu sinh cửu thế, mỗi một thế kinh lịch, quả thực đều có thể phá vỡ đáy lòng của người ta phòng tuyến, để người không nhịn được muốn tự sát. Thế nhưng là mỗi một thức, Mục Vân cho dù là gia đình diệt vong, thê ly tử tán, tông môn bị diệt, dù là chính mình biến thành phế nhân, biến thành khất cái, biến thành tù nhân, nhận hết khuất nhục, nhận hết cực khổ, hắn đều không có nghĩ tới tử vong. Không thể không nói đại trận này thực sự là lợi hại. Tư ảo bằng được, lại là cùng chân thực không kém bao nhiêu. Trước mắt, khắp núi trong cốc linh hoa linh thảo, đối với bọn hắn đến nói, không phải là không mười phần mê người. Một cái sơ sẩy, chính là sẽ bị hấp dẫn, bước vào trận pháp này bên trong, bị thu lấy tâm hồn, trở thành kia cửu sinh cửu thế phía dưới vong hồn vào đi. Mục Vân hô thở ra một hơi nói, những linh thảo này cùng linh dược giá trị cực cao, toàn bộ hái đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lập tức Huyết Minh đám người bắt đầu bận rộn. Sư tôn, ngày không có sao chứ? Diệp Thu nhìn xem Mục Vân sau khi đột phá, tựa hồ không có một tia mừng rỡ, ngược lại là cảm giác rất là đồi phế, lo lắng nói. Không có việc gì. Mục Vân khẽ mỉm cười, nhìn xem Diệp Thu nói, tiểu thu tử, ngươi còn sống thật tốt. Nghe đến lời này, Diệp Thu một gương mặt ngẩn người, không biết là nên cao hứng hay là nên khóc sống. Đám người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hái đồ ăn linh dược, càng về sau dần dần yên lòng, bắt đầu nhanh chóng ngắt lấy. Mục Vân lại là ngồi ngay ngắn một bên, bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Liền xem như hắn ý chí cực kỳ kiên định, thế nhưng là dưới loại tình huống này, có thể kiên trì cửu sinh cửu thế chắc chờ, đã là phi thường khó được. Muốn lại cười đùa tí tưởng, căn bản không thực tế. Nhìn thấy đám người sắp hoàn tất, Mục Vân nhìn về phía trước, yên lặng nói, chân chính khiêu chiến hẳn là ngay tại phía trước. Khổ Hải Thiên Tôn, không hổ là mấy vạn năm trước đại lục phía trên cường giả đỉnh cao sư tôn. Đi thôi, đám người tiếp tục tiến lên. Lần này ngăn cản, chẳng những không có khiến cho Mục Vân bị thương, ngược lại là khiến cho hắn đối với sinh tử lĩnh ngộ cao hơn nhất trọng, đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Nhưng là phía trước hội là cái gì, chính Mục Vân cũng không xác định. Một đường tiến lên, lần này đám người trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ tiến lên, lại không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Cuối cùng mọi người đi tới một vùng núi trước đó. Toàn bộ hoang nguyên phía trên, khắp nơi đều là đất bằng. Cái này một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, khoảng chừng vạn mét chi cao, phía trên bao phủ tại nồng đậm sương mù bên trong, khiến người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó dung mạo. Sơn nơi này thế mà lại xuất hiện sơn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh cũng là xuất hiện ở chân núi. Linh bảo tiểu thế giới đám người, cử ma tiểu thế giới đám người cùng với tứ phương tiểu thế giới đám người. Nhìn xem những người kia mang trên mặt kinh hỉ, Mục Vân biết chỉ sợ bọn họ lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Mục Minh chủ Diệu Hàn tiền bối, Diệu Hàn chính là đương nhiệm Diệu gia tộc trưởng, sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, cũng là lần này Diệu gia dẫn đội người. Trừ Diệu Thiến vị này lão tộc trưởng, Diệu Hàn tại Miêu gia bên trong xem như quyền nói chuyện tối cao người. Xem ra lần này Diệu tộc trưởng thu hoạch không nhỏ. Diệu Hàn khẽ cười nói, trong này nguy cơ trùng trùng, Thế nhưng là thiên tài địa bảo đúng là không ít. Một đường đi tới, cũng coi là thu hoạch một chút. Bất quá cũng tổn thất một chút nhân thủ. Xem ra đại gia thu hoạch cũng không tệ đâu. Nhìn xem một bên khác, cự ma tiểu thế giới đám người cùng với tứ phương tiểu thế giới vẻ mặt của mọi người. Mục Vân khẽ cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệu Hàn lời nói rơi xuống, xoay người, nhìn về phía trước núi cao. Cái này núi cao vạn trượng, xuất hiện thực sự là kỳ quái. Không biết bên trong đến cùng là cái gì, đi lên nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe được Mục Vân lời này, Diệu Hàn nhẹ gật đầu. Không bằng cùng một chỗ a, lão tộc trưởng không tại. Huyết Minh cùng Thiên Bảo tiểu thế giới liên thủ, bớt một số người đối Mục Minh chủ bất lợi. Tốt, một bên khác, nhìn xem Diệu Hàn cùng với Mục Vân nói nhỏ, Thanh Bằng, Huyền Thiên mấy người trong mắt đầy là khinh thường. Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi ở nơi nào? Dọc theo con đường này cũng không thấy hai người bọn họ. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Huyền Thiên có phần lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, Chu Yên chân thành nói. Hai người bọn họ tựa hồ một mực tại cùng một chỗ. Có thể là ở đâu một tòa đại điện bên trong tìm kiếm. Còn chưa trở về. Cùng ra ngoài lại tìm bọn hắn đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh Bàng ngẩng đầu, nhìn xem phía trên núi cao, chậm rãi nói, ngọn núi này nhìn nguy nga bất phàm, dường như người làm, lại tựa hồ là tự nhiên mà thành. Thế nhưng là tại hoang nguyên này bên trên, sao có thể xuất hiện núi cao? Chúng ta còn là cẩn thận một chút. Tốt, Bạch Nhận rất ít nói chuyện, lần này khó được nói. Trên đường tới, chúng ta gặp được không ít đồ tốt. Thế nhưng gặp được không ít phiền phức. Phía trên ngọn núi này, nếu là có đồ tốt, phiền phức nhất định cũng không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người chú ý một ít. Tứ phương nhân mã hai bên ở giữa ma huyền sát trưởng đã là chuẩn bị đăng sơn. Chỉ là giờ phút này lại là giữa lẫn nhau cách một khoảng cách. Tựa hồ là lo lắng đối thủ đột nhiên xuất kích, khó lòng phòng bị. Đi Mục Vân xuất thủ trước, quyết định thật nhanh, mang theo đám người, một đường lên núi. Chúng ta cũng đi. Thanh Bàng lập tức mang theo tứ phương tiểu thế giới đám người trực tiếp lên tới trên núi cao. Mà đổi thành một bên, Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế hai người, cũng là mang theo ma phàm, hướng phía trên núi cao tiến lên. Trong khoảnh khắc, tứ đại thế lực võ giả toàn bộ tiến vào trên núi cao. Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người lại là phát hiện xung quanh người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Căn bản là không có cách phán đoán bọn hắn đến chỗ nào. Mục Vân lẻ loi một mình đứng tại chân núi, nhìn xem chung quanh cảnh trí, rừng cây rậm rạp, nhưng lại là không nhìn thấy bất luận cái gì một thân ảnh. Không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra ngọn núi này quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Hướng phía trên một đường tiến lên, dọc theo đường, ngoài dự liệu, thế mà là không có gặp được một chút xíu nguy hiểm. Mà lại càng thêm khiến Mục Vân rất ngạc nhiên là, ngọn núi này đạp lên cảm giác thổ địa sút. Thế nhưng là một quyền của mình oanh đi lên, nhưng căn bản không thể rung chuyển mảy may. Mười phần quái dị. Trọn vẹn lên cao đến ngàn mét vị trí, Mục Vân vẫn ý như là không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là ngàn mét qua đi, Mục Vân vừa sải bước ra, lại là cảm giác chung quanh cảnh trí khác nhau rất lớn. Nếu là trước khi nói nhìn cảm giác giống như là ở vào mùa xuân, vậy bây giờ liền càng giống là tại hạ thiên nhất dạng. Nhiệt độ lên cao, liền chung quanh thảm thực vật nhìn cũng hoàn toàn khác biệt. Rống. Mục Vân mới vừa tiến vào cái này ngàn mét cao độ bên trong, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Kia một đạo tiếng gầm gừ trực tiếp xuyên qua Vân Tiêu đến Mục Vân bên tai. Nghe được một tiếng này gào thét, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình cả người tại lúc này thân thể đều là chấn động. Oanh ầm ầm sầm sầm sầm, liên tiếp địa chấn âm thanh tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh để Mục Vân toàn bộ thân thể run không ngừng. Bỗng nhiên thân trước một thân ảnh hùng vĩ đột nhiên xuất hiện. Moa nhìn thấy đạo này thân ảnh, Mục Vân lập tức nhìn không được thầm mắng một tiếng. Kia một thân ảnh, khoảng chừng cao mấy trăm thước, uốn lượn lấy thân thể, chăm chú nhìn chính mình, cũng là một mặt hỗn độn dáng vẻ, tựa hồ nội tâm rất là không hiểu. Thật dài hai tay, xấu xí vô cùng gương mặt, vỡ ra miệng, hai viên răng nanh vọt ra. Kim cương trường tí viên nhìn thấy cái này to con trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở nơi đây gặp được như vậy cách đại gia hỏa. Kim cương trường tí viên, một thân lực lượng quả thực là bạo tạc tính chất. Loại này đại gia hỏa toàn thân phòng ngự càng là có thể xưng khủng bố. Phù phù. Nhìn xem Mục Vân. Kia kim cương trường tí viên trầm trọng tiếng thở dốc vang lên. Cả đôi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Vân. Trực tiếp duỗi ra một cánh tay. Muốn đem Mục Vân nắm trong tay. Lăn đi không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra. Oanh. Đăng đăng đăng một quyền oanh mở. Rõ ràng kém xa lớn nhỏ. Thế nhưng là kim cương trường tí viên tại lúc này lại là ngạnh sinh sinh bị Mục Vân một quyền đánh lui. Mặc dù khó có thể tin, đã Mục Vân lại là để kim cương trường tí viên kém chút bị thiệt lớn. May mắn lão tử tiến giai đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Nếu không, còn không bị ngươi cái này đại gia hỏa cho xoắn nát. Mục Vân lắc lắc cánh tay. Một quyền này mặc dù nhìn như đem kim cương trường tí viên một quyền đánh lui. Thế nhưng là chấn động lực lượng. Thực sự là quá mạnh mẽ. Để thân thể của hắn cũng là một trận. Đây chính là trường tí viên còn không có xuất thủ thời điểm. Giống giống tựa hồ cảm giác mình bị Mục Vân trực tiếp một quyền đánh lui rất mất mặt. Kia kim cương trường tí viên hai tay nắm chắc thành quyền. Vuốt lồng ngực của mình. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Lâm vào phẫn nộ bên trong. Xéo đi Mục Vân không nói hai lời trực tiếp một trưởng vỗ ra. Nhất trưởng ngự thiên chân nguyên ngưng kết mà thành trưởng ấm. Tại lúc này kịch liệt khuyết trương. Hóa thành một đạo cự trưởng. Hướng phía kim cương trường tí viên chộp tới. Phanh. Chỉ là trong chốc lát. Kia kim cương trường tí viên lại là hừ một tiếng. Trong hơi thở. Hai đạo to dài khí tức khuyết tán ra tới. Phanh. Kim cương trường tí viên trực tiếp một tay trảo ra, đem kia trường ấm nắm ở trong tay, nháy mắt hóa thành toái phiến. Đáng chết Mục Vân thân ảnh lói lên. Vội vàng xoay người một cái. Sau lưng kim cương trường tí viên làm một quyền. Đã là trực tiếp đập xuống. Ầm ầm thanh âm, để Mục Vân đầu óc cơ hồ đều nổ tung. Chỉ là còn chưa đợi Mục Vân kịp phản ứng. Đột nhiên, kim cương trường tí viên thế mà là vồ đến một cái. Nháy mắt đem Mục Vân thân thể chộp vào lòng bàn tay. Đáng ghét Mục Vân không nghĩ tới. Cái này kim cương trường tí viên không chỉ lực lượng to đến lạ thường. Liền phòng ngự cùng tốc độ. Đều nhanh hơn hắn. Chỉ là hắn lại là quên. Trên người mình mặc quy bối kim giáp. Trọng lượng yếu bớt hắn tốc độ. Cho nên mới sẽ như thế. Quy bối kim giáp Mục Vân khẽ quát một tiếng. Mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất tầng hắc sắc chiến giáp. Đem hắn thân thể từ trên xuống dưới. Một mực bao lấy. Ô. Nhìn thấy Mục Vân tại bàn tay của mình bên trong đột nhiên biến thành đen thui đồ vật. Kim cương trường tí viên nháy mắt ngẩn người. Chỉ là kia nắm chặt Mục Vân bàn tay. Tại lúc này lại là không ngừng thu nhỏ. Thậm chí bắt đầu xoa nắn lên. Lạc tuyết thần châm Mục Vân không nói hai lời. Tâm thần khẽ động. Lạc tuyết thần châm từ bên trong thân thể của mình xông ra. Trực tiếp xuyên qua kim cương trường tí viên toàn bộ lòng bàn tay. Máu tươi tràn ra, Mục Vân trực tiếp từ kia huyết động bên trong chui ra, cả người cũng là toàn thân nhiễm tiên huyết. Chỉ là giờ phút này thừa dịp kia kim cương trường tí viên bị đau trong nháy mắt, Mục Vân trực tiếp thiên minh kiếm nơi tay. Tam nguyên quy nhất kiếm Mục Vân cũng không dài dòng. Trực tiếp một kiếm chém ra. Tam đạo nguyên kiếm quy thành một đạo, trực tiếp chém về phía kim cương trường tí viên ngón tay. Thổi phù một tiếng vang lên, kia trên ngón tay nháy mắt xuất hiện từng đạo huyết ngân. Nhưng mà cái này một kiếm cũng không có đem kim cương trường tí viên ngón tay tận gốc chém xuống. Vô thượng thần đế 80 chương 784 một kiếm giải quyết ra dày thịt béo ra hỏa. Thấy cảnh này, Mục Vân lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ tới, cửu thiên tiên nguyên kiếm tối cường nhất thức, thế mà đều không có đem kim cương trường tí viên ngón tay tận gốc chém xuống. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi giống giống. Chỉ là cái này một kiếm mặc dù không có chém xuống kim cương trường tí viên một tay, nhưng lại là để cái này to con triệt để nổi giận. Gầm thét, giống giận kim cương trường tí viên hướng phía Mục Vân lần nữa đánh tới. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Mục Vân nổi tâm ngạo khí hung chướng. Cả người tại lúc này cũng là triệt để bộc phát. Nhìn càng là mang theo một tia uy vũ bất phàm. Quy bối kim giáp ở trên người, tốc độ của hắn mặc dù chậm rất nhiều, thế nhưng là phòng ngự lại là gia tăng thật lớn. Vừa rồi xúc sinh này không có một móng vuốt đem chính mình bắt xương cốt rối loạn. Đủ để chứng minh quy bối kim giáp phòng ngự cường hoành chỗ. Mà lại bước vào sinh tử cảnh ngũ trọng. Sinh tử ý cảnh đề cao. Phản ứng của hắn lực cùng lực bộc phát cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng. Đã một kiếm có thể bị thương cái này to con. Kia giết cái này to con. Chưa hẳn không thể nổi tâm nghĩ như vậy. Mục Vân cả người trực tiếp nhào tới. Nhất kiếm cửu tiên nguyên một kiếm giết ra. Chín đường kiếm khí như là như giỏi trong xương. Trực tiếp giết ra. Quấn quanh ở kim cương trường tí viên mặt ngoài thân thể phía trên. Phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Kim cương trường tí viên dù cho là da dày thịt béo, thế nhưng là cái này chín đường kiếm khí cũng là khiến cho da của hắn mặt ngoài xuất hiện huyết ngân. Xem ra ngươi cũng là rất sợ đau mà nhìn thấy kim cương trường tí viên bị đau. Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp phi thân lên. Phanh, trong khoảnh khắc kia trường tí viên trực tiếp một quyền nện ở Mục Vân trên thân thể. Giống như sâu kiến thân thể tại lúc này triệt để bị đẩy lùi. Chỉ là một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Mục Vân thân thể trực tiếp nhập vào tới trên mặt đất. Kia súp mặt đất cũng không có giãn nứt ra, ngược lại là xuất hiện từng đạo vết sách. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân thể tại ra đời trong nháy mắt lại là lại lần nữa bắn lên. Cái này to con có thể đánh bay hắn lần thứ nhất, cũng có thể đánh bay hắn lần thứ hai. Thế nhưng là Mục Vân không lo lắng. Chỉ cần có quy bối kim giáp tồn tại, hắn căn bản không lo lắng chút nào loại tình huống này oanh kích. Lần nữa xuất kích. Lần này, Mục Vân không có bị kim cương trường tí viên đánh trúng. Ngược lại là chính mình trực tiếp một quyền nện trên người kim cương trường tí viên. Trường kiếm càng là một kiếm chui vào đến kim cương trường tí viên trên bàn chân. Kia kim cương trường tí viên tại lúc này bị đau, một phát bắt được Mục Vân trực tiếp lần nữa đem Mục Vân quăng bay đi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân vẫn ý như là dùng tốc độ nhanh hơn, lần nữa trở về. Liên tục trải qua tiêu hao, kim cương trường tí viên thân thể cũng là dần dần không chịu đựng nổi. Nhưng là đột nhiên, nhìn thấy Mục Vân đánh tới, kim cương trường tí viên trực tiếp một bàn tay đem Mục Vân nắm trong tay, dùng sức xoa nắn. Nhưng là lạc tuyết thần châm xuất hiện lần nữa. Kia kim cương trường tí viên trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu. Tam nguyên quy nhất kiếm, tam đạo nguyên kiếm quy thành một đạo trực tiếp chém ra. Kim cương trường tí viên cánh tay kia ngón tay huyết nhục bốc lên, tiên huyết chảy ra. Giờ này khắc này, hai đầu cánh tay bàn tay tất cả đều bị Mục Vân trực tiếp chảm máu tươi chảy đầm đìa. Hắn cũng không sử dụng ra được kình đến. Thoải mái sao nhìn xem kim cương trường tí viên giờ này khắc này bộ dáng. Mục Vân cười hắc hắc nói. Muốn giết ta, ngươi chọn sai mục tiêu. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa xông ra. Luân phiên tiêu hao, khiến cho kim cương trường tí viên toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi. Đã mặc dù là như thế, kim cương trường tí viên vẫn ý như là ngạnh sinh sinh kiên trì một canh giờ. Cuối cùng, nương theo lấy Mục Vân rít lên một tiếng, rốt cuộc triệt để ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Mà lúc này giờ phút này, kim cương trường tí viên trên người huyết động, người này nhiều hơn người kia, một cái so một cái sâu. quả thực là có thể xưng khủng bố. Nhưng dù cho là như thế, cái này to con vẫn là duy trì hô hấp của mình. Chỉ là những cái kia huyết động, dần dần dòng nước chảy, mắt thấy là sống không thành. Ngươi đại gia hỏa này, thật đúng là có thể trèo trống. Thấy cảnh này, Mục Vân một cách mông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói: "Ba ba." Nhưng mà liền xem Mục Vân một cách mông ngồi xuống thời điểm, một đạo tiếng vỗ tay lại là tại lúc này vang lên. Lợi hại, lợi hại. Không hổ là lần này Tứ Nguyên Phong địa thí luyện đệ nhất Mục Minh chủ. Quả thật là để ta Thanh Nhịp Vân lau mắt mà nhìn. Tiếng vỗ tay vang lên. Mục Vân nhìn xem thân trước xuất hiện người, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Tứ phương tiểu thế giới Thanh Nhịp Vân chờ lâu như vậy, ngươi thật đúng là có kiên nhẫn. Nhìn xem Thanh Nhịp Vân, Mục Vân cười lạnh nói: "Tự nhiên là phải có kiên nhẫn." Thanh Nhịp Vân chân thành nói: "Nếu không, như thế nào lại biết Mục Minh chủ thế mà là có như thế thông thiên khả năng? Thủ đoạn kỳ lạ. Ngươi cái kia có thể đem kim cương trường tí viên bàn tay xuyên thủng bảo vật, còn có ngươi mặc trên người mang bảo giáp, đều là nhất đẳng thần binh lợi khí. Nếu như không phải kiên nhẫn cùng hơn một canh giờ, ta lại thế nào khả năng biết đâu?" "Ồ, vậy coi như ngươi biết, lại như thế nào?" Mục Vân nhìn xem Thanh Nhịp Vân, khẽ cười nói: "Biết, ta liền có thể trực tiếp để ngươi ngỏm củ tỏi." Thanh Nhịp Vân nhìn xem Mục Vân, thân trước một đạo thanh long huyễn ảnh xuất hiện, đem Thanh Nhịp Vân thân thể chăm chú bao trùm. Cái này một bao khỏa phía dưới, Thanh Nhịp Vân toàn bộ thân thể nhìn phảng phất không tồn tại. "Ta hiện tại cũng cái dạng này, ngươi còn có tất yếu sợ hãi như vậy sao?" Nhìn xem Thanh Nhịp Vân bộ dáng, Mục Vân cười khổ nói: "Đương nhiên là có tất yếu." Thanh Nhịp Vân chân thành nói: "Ngươi kia không gì không phá lợi khí đến cùng là cái gì? Ta thế nhưng là một mực không thấy rõ. Mặc dù ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi." Nhìn xem Thanh Nhịp Vân dáng vẻ tự tin, Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. "Ngươi cũng quá để ý mình." Mục Vân thiên minh kiếm nơi tay, nhìn xem Thanh Nhịp Vân nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, cũng là bởi vì ngươi tự tin như vậy, cho nên các ngươi tứ phương tiểu thế giới bốn một thiên tài đều bị ta giết sao?" "Thiên tài tại tứ phương tiểu thế giới, ta Thanh Nhịp Vân cũng không dám tự xưng thiên tài. Bốn người bọn họ toán cái gì?" "Ồ, vậy các ngươi tứ phương tiểu thế giới thiên tài là ai?" Thanh Nhịp Vân cười lạnh nói: "Thế nào sợ rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Thập đại tiểu tôn giả chi vị, xếp hạng đệ bát mới trở về thiên. Ta nghĩ cái tên này ngươi hẳn phải biết." "Thật có lỗi, thật đúng là không biết." "Vậy vô phương, dù sao ngươi cũng không cần thiết biết." Thanh Nhịp Vân mỉm cười trực tiếp vừa sải bước ra. Bàn tay ở giữa, chân nguyên hỗn động, cường hoành ba động, dùng Thanh Nhịp Vân tự thân làm điểm xuất phát, dần dần khuyết tán ra tới. Cầm long trưởng một trưởng vỗ ra, ngao ngao tiếng gào thét vang lên. Thanh Nhịp Vân thân thể bên trong phảng phất một cái thanh long nhảy lên mà ra, trực tiếp cuốn sạch lấy hướng phía Mục Vân phóng đi. "Đối với hiện tại ta đến nói, ngươi thực sự là quá yếu." Nhìn thấy Thanh Nhịp Vân xuất thủ, Mục Vân ngữ khí đầy là khinh thường, trực tiếp một kiếm vạch ra. Tam nguyên quy nhất kiếm, một kiếm phân tam nguyên. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc, tam đạo thanh âm vang lên. Một kiếm kia trực tiếp đem trước mắt Thanh Nhịp Vân thân thể chia làm ba khối. Một kiếm giải quyết. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt đầy là cười lạnh. Sinh tử cảnh tứ trọng thời điểm, đối mặt Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi liên thủ, hắn đều căn bản không có quá nhiều tiêu hao. Giờ này khắc này, liền xem như cùng Kim Cương Trường Tí Viên tiêu hao nửa ngày, thế nhưng là chém giết Thanh Nhịp Vân, với hắn mà nói, vẫn ý như là vô cùng đơn giản. Cái này Thanh Nhịp Vân tại sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới chỉ có thể tính làm là bình thường thôi. Mục Vân hiện tại rất hiếu kỳ, kia cái gọi là thập đại tiểu tôn giả, mười người kia đến cùng là như thế nào tồn tại. Mục Vân rất muốn biết mình bây giờ cùng bọn hắn 10 người giao thủ đến cùng sẽ là như thế nào một loại cảm giác. thí dụ như Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Liễm Đại Đế cùng với Diệu Hàn mấy vị này sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm võ giả, gần với thập đại tôn giả tồn tại. Mục Vân hiện tại liền xem như bước vào đến sinh tử cảnh ngũ trọng, cũng là vô tâm đối chiến. Sinh tử cảnh thất trọng có thể nói là sinh tử triệt để hỗn hợp vì một, bắt đầu lĩnh ngộ tiên nhân cảnh giới huyền diệu. Sinh tử cảnh tiền lục trọng, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, bản thân chính là dựa vào cường đại lực lĩnh ngộ. Mà để thất trọng càng là phía trước lục trọng cơ sở bên trên, gia tăng độ khó. Mục Vân lúc trước còn rất hiếu kỳ. Huyền Nguyệt Lăng cùng Diệp Thu hai người động phòng về sau, thế mà song song đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng. Quả thực là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, sinh tử cảnh thất trọng bản thân đủ để cường hãn. Thế nhưng là cùng loại thập đại tôn giả chi vị mười người kia, lại là có thể đang lúc trở tay chém giết đông đảo sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả đỉnh cao. Mười người này mới là đứng tại mấy ngàn tiểu thế giới liên minh đỉnh người. Hiện tại chính mình khoảng cách một bước kia còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Liên tiếp chém giết Kim Cương Trường Tí Viên cùng Thanh Nhịch Vân hai người, Mục Vân không có dừng lại trực tiếp lên núi. Dưới mắt, xem ra phía trên ngọn núi này, cũng không phải nói là mỗi một từng cách độc lập ra không gian, mà là đại gia tiến vào sơn bên trong trong nháy mắt, chính là bị phân phối đến địa phương khác nhau. Cho nên mới cho nhau không nhìn thấy hai bên. Chỉ là theo chính mình đi lên, chỉ sợ đụng phải đối thủ liền biết càng ngày càng nhiều. Là địch không phải bạn, là bạn không phải địch. Loại tình huống này, Mục Vân minh bạch, nếu như đụng phải tứ phương tiểu thế giới võ giả, sợ rằng sẽ không chút do dự hạ thủ giết mình. Cẩn thận leo lên ở giữa, Mục Vân hữu kinh vô hiểm đi tới 3.000 mét cao độ. Thế nhưng là giờ này khắc này, phía trên ngọn núi này hoàn toàn là biến thành mặt khác một bộ dáng. Toàn bộ sơn phong thoạt nhìn như là mùa thu cảnh sắc, lá cây ố vàng. Thậm chí càng lên cao đi, càng là cảm giác được lá cây rơi xuống số lượng càng ngày càng nhiều. Hưu, tiến lên ở giữa, Mục Vân trực tiếp thiên minh kiếm xuất thủ, đem thân ở phía trước mình 100 mét vị trí một đầu hoàng xà trực tiếp chém thành hai nửa. Cái này lá cây ố vàng rơi xuống, mặt đất ẩn tàng rất nhiều đếm không hết hung thú. Hoặc là xà, hoặc là chuột, hoặc là độc hạt. Chỉ là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là màu vàng. Cùng những cái kia lá cây dung hợp lại cùng nhau, hình thành thiên nhiên ngụy trang. Cái này một ngày nhưng ngụy trang, tại lúc này, hình thành từng đảo u dù. Không cẩn thận, thật là có khả năng bị cắn trúng. Mục Vân cơ thể bên trong chứa thiên hỏa, lại thêm long hóa về sau long lân, có thể tràn ngập thân thể mỗi một chỗ. Cùng với quy bối kim giáp hiệu quả thần kỳ, những độc vật này muốn làm bị thương hắn, thật đúng là mười phần cực khổ. Bất quá mặc dù là như thế, Mục Vân cũng không dám khinh thường. Phía dưới liền Kim Cương Trường Tí Viên dạng này quái vật đều xuất hiện, hắn thật đúng là không dám tưởng tượng. Còn có cái gì không có khả năng xuất hiện. Đoán chừng càng lên cao đi, chỉ sợ sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả cũng không dám vững vững vàng vàng. Oanh! Chỉ là liền xem Mục Vân vượt qua kia hiện ra thu hoàng cao độ, đi tới 5.000 mét cao độ phạm vi thời điểm, phía trên từng đảo kinh thiên động địa tiếng đánh nhau vang lên. Nghe kia kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, Mục Vân bước chân chậm rãi dừng lại, bắt đầu hướng phía trên chậm rãi tới gần. So hắn tới trước đến một bước này, thực lực hẳn là mạnh hơn hắn. Chỉ là xét là ai cùng ai tại nơi này chiến đấu vô thượng thần đế 80 chương 785 đỉnh phong kiếm tâm. Mục Vân trong lòng kinh nghi, một bước đi lên phía trước. Huyết vô tình, ngươi không phải bản tỏa đối thủ, còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Một đạo tiếng cười âm lãnh tại lúc này vang lên. Huyết vô tình nghe đến lời này, Mục Vân cả người dán tại mặt đất bên trên, lặng lẽ che giấu mình hồn phách khí tức. Bạch nhận, dù cho là ngươi có thể giết chết ta, ta cũng chí ít để ngươi trả giá hơn phân nửa cách mạng đại giới. Ta Huyết vô tình cũng không phải dễ giết như vậy. Mục Vân giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, thả mới phát hiện phía trên cảnh thu biến mất, lại mà thay vào là từng tầng sông băng. Toàn bộ phía trên ngọn núi, từng khối băng thạch nổi trội, khiến cho phía trên căn bản thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì cảnh trí. Mà lại những này băng thạch nhìn cực kỳ kiên cố, thậm chí là mang theo góc cạnh rõ ràng quang ảnh, vô cùng sắc bén. Bất quá những cái kia băng thạch mặc dù ngăn trở Mục Vân ánh mắt, nhưng cũng là để Mục Vân che giấu mình thân ảnh khả năng càng lớn. Nương tựa theo những cái kia băng thạch nhô lên, đem phía trước cảnh tượng ngăn trở, Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước leo lên. Giết ngươi chỉ là trả giá hơn phân nửa cái mạng đại giới, cũng có thể bạch nhận, thanh âm lạnh lùng nói. Bất quá ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi cho rằng bản tỏa hơn phân nửa cái mạng là dễ dàng như vậy tiêu hao sao? Cái kia cũng muốn thử một chút mới được. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh vọt thẳng hướng hai bên. Huyết Vô Tình giờ này khắc này, toàn thân trên dưới huyết quang chợt hiện, mang theo lệnh người kiêng kỵ điên cuồng huyết mạch chi lực, tại lúc này sôi trào lên, đấm ra một quyền, một tòa băng thạch trực tiếp bị mang theo phóng tới Bạch Nhận. Chỉ là Bạch Nhận giờ phút này càng là khí tức cường hoành, cả người toàn thân trên dưới tựa hồ mang theo lệnh người kiêng kỵ lực lượng cường đại. Giữa hai người rất rõ ràng có chênh lệch. Nếu không phải Huyết Vô Tình đối với huyết mạch chi lực vận chuyển xuất thần nhập hóa, sớm đã bị Bạch Nhận chém giết. Sinh tử cảnh thất trọng, hoàn toàn không phải hắn sinh tử cảnh ngũ trọng có thể so sánh với. Nhưng là Huyết Vô Tình những năm gần đây, không chỉ là đem vạn cổ huyết điển hiểu rõ, càng là tại Mục Vân lưu lại nhị trọng bất diệt huyết điển bắt đầu suy nghĩ. Trước đó không lâu, Mục Vân lần nữa đem để tam trọng bất diệt huyết điển truyền cho hắn cùng Phong Ngọc Nhi cùng với huyết nhất tu luyện. Cho nên Huyết Vô Tình đối huyết mạch nhận biết lại lên một tầng nữa. Cho dù giờ phút này hắn đã là toàn thân mang thương, thế nhưng là vẫn ý như là mang theo sát cơ mãnh liệt phóng tới Bạch Nhận. Thôi được, để ngươi hết hy vọng, nếm thử ta Bạch Hổ Sơn hổ hồn chi lực. Nhìn thấy Huyết Vô Tình giờ này khắc này còn tại gượng chống, Bạch Nhận nội tâm nộ khí cũng là dần dần dâng lên. Vừa sải bước ra, khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Một bước này bước ra ở giữa, Bạch Nhận khí tức cả người tại lúc này triệt để phát sinh biến hóa. Sinh tử cảnh thất trọng cường đại liền ở chỗ trường khống sinh tử. Liền giờ này khắc này núp ở một bên Mục Vân cũng cảm giác được cái này Bạch Nhận khí tức tại lúc này trở nên cực độ vượt dị, phảng phất gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Càng là bị người cảm giác sinh cơ bừng bừng, lại giống là âm u đầy tử khí. Loại này thời khắc sinh tử chuyển hóa khiến cho Bạch Nhận khí tức cũng là cực độ không ổn định. Nhưng là loại này không ổn định lại là khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Hổ hồn hàng ma Bạch Nhận một tiếng quát khẽ trực tiếp vừa sải bước ra. Một tiếng ấm vang, nổ vang truyền ra tại hắn thân trước, một đạo Bạch Hổ hư ảnh trực tiếp ấm vang va chạm ra. Hưu. Nhưng mà tại cách này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhỏ khó thể nghe tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thanh âm kia cực độ nhỏ bé, chính là từ Lạc Tuyết Thần Châm chỗ truyền đến. Mục Vân nhìn thấy Bạch Nhận xuất thủ trong nháy mắt trực tiếp từ phía sau lưng xuất thủ. Hắn giờ phút này đủ loại tuyệt chiêu chung vào một chỗ, nhất là xuất kỳ bất ý, còn là cách này cho được bán tiên khí Lạc Tuyết Thần Châm. Xuất thủ nhanh đúng là hung ác u vinh quy quy mơ. Chỉ là cho dù kia Lạc Tuyết Thần Châm tiếng xé gió lại nhỏ, thế nhưng là Bạch Nhận chính là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả, vẫn ý như là nương tựa theo chính mình đối với sinh tử cường đại lính ngộ. Vào giờ phút này cảm giác được kia thanh âm rất nhỏ, hừ, Bạch Nhận thân thể lệch ra, chỗ mi tâm chính là tránh thoát kia chí mạng thần châm. Nhưng là mặc dù là như thế, kia thần châm mặc dù không có trực tiếp đâm đến Bạch Nhận mi tâm, nhưng lại là trực tiếp xẹt qua Bạch Nhận não hải, khuấy động linh hồn của hắn. phù một tiếng tiên huyết phun ra, Bạch Nhận cả người nhất thời quỳ một chân trên đất. Mục Vân mà đổi thành một bên, Huyết Vô Tình chật vật đứng dậy, nhìn thấy Mục Vân, lập tức khẽ giật mình. Ngươi không sao chứ, còn tốt. Chết không được, Huyết Vô Tình mở miệng đáp. Sinh tử cảnh thất trọng, quả nhiên là khủng bố. Ta thực lực bây giờ, sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả, cũng có thể ứng phó. Sinh tử cảnh thất trọng, đến sinh tử hợp nhất, đối hết thảy cảm giác đều đặc biệt mạnh u. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân biết, Bạch Nhận cường đại. Lạc Tuyết thần châm có thể nói là lần thứ nhất thất thủ. Trước đó Lạc Tuyết thần châm xuất hiện thời điểm, cơ hồ đều có thể để người không có chút nào phát giác. Thế nhưng là lần này, Bạch Nhận lại là bằng vào chính mình cường đại cảm giác cảm thấy. Chỉ là liền xem như thế, Bạch Nhận tránh thoát một kích chí mạng, nhưng lại là không có tránh thoát toàn bộ công kích. Giờ phút này, Bạch Nhận khóe miệng tiên huyết phun ra. Cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhìn hoàn toàn không giống như là phía trước kia. Uy phong lẫm liệt. Đứng ở trên cao bộ dáng. Mục Vân, là ngươi, thế mà là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân, Bạch Nhận cả khuôn mặt hoàn toàn méo mó lên. Bạch Lãnh là bị ngươi giết à, ngươi còn dám xuất hiện. Hôm nay, ta liền giết ngươi. Vì Lãnh Nhi báo thù giết ta, Mục Vân khẽ cười nói. Vậy ngươi có thể muốn báo thù. Không chỉ Bạch Lãnh. Trên thực tế, trừ Bạch Thương, bọn hắn đều là ta giết. Hả, nghe được Mục Vân lời này, Bạch Nhận lập tức xứng sờ. Đều là hắn giết, Bạch Nhận nội tâm lập tức minh bạch vì cái gì Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi không có xuất hiện. Hai người đã chết đáng ghét, có phải là rất muốn giết chết ta. Mục Vân khẽ cười nói. Tứ Nguyên Phong địa thí luyện, ngươi tứ phương tiểu thế giới võ giả không biết giết nhiều ít người. Nhân gia đã tới tìm ngươi báo thù rồi, đó là bọn họ không dám. Bạch Nhận lạnh lùng quát. Ý của ngươi là nói, các ngươi tứ phương tiểu thế giới nắm đấm lớn, cho nên ai giết đệ tử của các ngươi liền có thể báo thù, kia là tự nhiên. Kia nếu không phải ta, là Vô Cực tiểu thế giới người giết đây. Nghe đến lời này, Bạch Nhận đột nhiên trầm mặc. Lời này hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào trả lời. Không lời nói thật sao, như thế nói đến, ngươi tứ phương tiểu thế giới cũng bất quá là hắn mềm sợ cứng rắn hạng người thôi. Mục Vân khẽ nói, nếu như ta Mục Vân mạnh, mạnh đến mức nhất định, mạnh đến ngươi Bạch Nhận cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi còn dám tìm ta báo thù sao. Đáng tiếc ngươi bây giờ không phải. Bạch Nhận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vù vù âm thanh dần lên, Bạch Nhận mặt ngoài thân thể xuất hiện từng tầng chân nguyên ba động. Kia chân nguyên ba động ở giữa, dần dần hình thành hổ khiếu chi thế, uy vũ bất phàm. Hôm nay, ta liền chém giết ngươi, vì ta tứ phương tiểu thế giới từng cái thiên tài báo thù. Ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, ta hiện tại lập tức quay đầu liền đi. Đã ngươi bây giờ không phải. Mục Vân ha ha cười nói. Lạc Tuyết thần châm mặc dù không có trực tiếp xuyên qua trong đầu của ngươi, thế nhưng là đối ngươi hồn hải cũng là tạo thành tổn thương cực lớn. Ngươi bây giờ còn có bản lĩnh đánh với ta một trận sao, ngươi cứ nói đi. Bạch Nhận giờ phút này không chịu thua, trực tiếp vừa xài bước ra, lực lượng mạnh mẽ ba động vào giờ phút này dần dần tăng cường. Thiên Minh kiếm nơi tay, Mục Vân càng là cường ngạnh tư thái đối mặt Bạch Nhận. Trải qua cửu sinh cửu thế, Mục Vân vô cùng minh bạch, như nghĩ không bị khổ khó, không nhận dùng thế lực bắt ép, vậy cũng chỉ có biến cường. Cường đại đến tiên vương cảnh giới cũng không đủ, nhất định phải cường đại đến cực hạn, cường đại đến giữa cả thiên địa không người nào có thể ngăn cản, mới có thể diệt tuyệt hết thảy khả năng nhận uy hiếp, mới có thể bảo vệ chính mình đủ khả năng bảo hộ hết thảy. Cho nên Mục Vân giờ phút này không hoảng không loạn. Võ giả liền nên có thẳng tiến không lùi tư thái. Trong chốc lát, Mục Vân cảm giác được trong đầu của chính mình phảng phất cái gì vỡ vụn ra. Dần dần trong tay Thiên Minh kiếm phía trên truyền đến từng đạo kiếm minh. Kiếm tâm đỉnh phong, Mục Vân cảm giác được chính mình đối tịch diệt kiếm tâm lĩnh ngộ, nâng cao một bước. đến kiếm tâm viên mãn cảnh giới. Cái này nhất thành tựu, để Mục Vân nhìn xem Thiên Minh kiếm, trong mắt càng là khát vọng. Kiếp trước, Thiên Viêm sư tôn dù sao là mắng ta đần, nói ta không lĩnh ngộ được kiếm đạo. Nhưng là bây giờ, ta kiếm tâm viên mãn, khoảng cách kiếm đạo, cách mình nói, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Mục Vân hưng phấn trong lòng. Thiên Minh kiếm giờ này khắc này cũng đi theo run rẩy lên. Nhất kiếm tam tiên nguyên vẫn ý như là cái này một kiếm. Tam đạo kiếm khí phân tán ra đến. Nhìn, giản dị tự nhiên, không có quá cường đại lực lượng ba động. Tam đạo kiếm khí trực tiếp giết ra. Phanh phanh phanh. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được lực lượng ba động. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được kiếm cường đại. Trước đó, từ kiếm ý đến kiếm thế, lại đến kiếm tâm, Mục Vân vẫn cho là võ giả là muốn điều khiển kiếm. Tại kiếm cùng người ở giữa, người mới là chúa tể giả. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đột nhiên minh bạch, vô luận là kiếm còn là người đều là bình đẳng tồn tại. Người cùng kiếm kết hợp hoàn mỹ, không phải người khống chế kiếm, mà là thanh kiếm xem như vật sống, nghiêm túc đối đãi, xem như bằng hữu của mình. Nội tâm niệm một ra, Mục Vân chỉ cảm thấy cả người tại lúc này vô cùng thông thấu. Suy nghĩ thông suốt, tâm ý tự nhiên là thông thuận. Lần nữa một kiếm vung ra, nhất kiếm lục tiên nguyên khẽ quát một tiếng. Mục Vân trong tay Thiên Minh kiếm, kia đoạn kiếm chỗ xuất hiện một đạo vết kiếm, khiến cho toàn bộ trường kiếm tại lúc này có thể viên mãn. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng cảm giác được Thiên Minh kiếm phát ra vui vẻ minh âm thanh, tựa hồ là triệt để sống tới. Cả thanh kiếm tại lúc này trở nên triệt để khác biệt, trưởng thành thuế biến. Đinh, Mục Vân giờ phút này chỉ là chú ý của mình kiếm, lại là không có phát hiện chính mình hai kiện vung ra, kia đứng tại trước người mình Bạch Nhận, giờ này khắc này hoàn toàn thay đổi. Một kiếm Bạch Nhận tiếp nhận xuống tới, thế nhưng là kiếm thứ hai, trọn vẹn bốn đạo kiếm khí, Bạch Nhận căn bản không có tiếp xuống, ngược lại là khiến cho chính mình nhận cực lớn làm bị thương. Kia bốn đạo kiếm khí cắt vỡ thân thể của hắn mặt ngoài phòng hộ, khiến cho hắn không chỗ che thân. Trong chớp nhoáng này, đứng tại trước người mình Mục Vân phảng phất là phát sinh biến hóa mạnh mẽ, thực lực đề cao đến sinh tử cảnh ngũ trọng, hắn căn bản không e ngại. Thế nhưng là kia khí thế một đi không trở lại, lại là để hắn vị này sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả đỉnh cao cảm thấy sợ hãi. Không sai, sợ hãi, cực lớn sợ hãi giờ phút này bao phủ hắn, để hắn cảm giác không chỗ che thân. Không không, Bạch Nhận giờ phút này gầm rú lên, ta làm sao có thể đối ngươi sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không có khả năng, căn bản không có khả năng, là không thể nào. Thế nhưng là ngươi đúng là sợ hãi. Mục Vân Thiên Minh kiếm nắm trong tay, giờ này khắc này căn bản không sợ hãi. Nếu như Bạch Nhận là một cái hùng sư, mà hắn chỉ là một cái vừa mới thành niên thanh lang, giữa hai người khác biệt cực lớn. Nhưng là bây giờ, Bạch Nhận là một cái bị thương hùng sư, mà lại bị kiếm tâm của hắn bao phủ, thậm chí là đấu chí đều bị làm hao mòn. Mà hắn lại là một cái ăn mặc thối biến thanh lang, ngạo thì hết thảy, cuồng vọng cũng tốt, phách lối cũng được, đã đáy lòng của hắn là đối lực lượng cực độ trưởng khống cảm giác. Chỉ là Mục Vân cẩn thận hồi tưởng lại, đây hết thảy đề thăng cùng cải biến, tựa hồ cũng là tại chính mình kinh lịch cửu sinh cửu thế về sau, linh hồn tư tưởng thối biến đưa đến. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt xéo cợt, Bạch Nhận quanh thân chân nguyên lại lần nữa ngưng tụ, cả người càng không để ý hết thảy xông ra. Làm thịt ta, đáng tiếc ngươi làm không được. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, kiếm trực tiếp giết ra. Vô thượng thần đế 80 chương 786 ngân sắc băng xà trường kiếm chém ra. Trong nháy mắt, Mục Vân thân thể cũng là theo sát đi theo, mà Bạch Nhận quanh thân hộ thể chân nguyên hình thành một bộ bàng bạc bạch hổ hư ảnh, mang theo lệnh người cảm giác tim đập nhanh ba động. ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Giả vờ giả vịt thấy cảnh này, Mục Vân căn bản không sợ, trực tiếp vừa xài bước ra. Đỉnh phong kiếm tâm, tịch diệt hư vô, hết thảy quy về hư không. Bạch Nhận ánh mắt trong nháy mắt này lâm vào lỗ trống, cả người phảng phất ngốc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thổi phù một tiếng vang lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân một kiếm trực tiếp trùng kích, tiến vào Bạch Nhận não hải bên trong. Phanh, nương theo lấy một đạo bành tiếng vang vang lên, Bạch Nhận toàn bộ đầu tại lúc này triệt để nổ tung. Thấy cảnh này, Huyết Vô Tình lập tức sườn sốt. Chết rồi, Mục Vân một kiếm giải quyết Bạch Nhận. Thật cường hoành kiếm tâm lực lượng, kia bao phủ kiếm khí, liền hắn ở ngoại vi đều là cảm giác được ba đồng khủng bố. Chết sao, hẳn là chết. Mục Vân thở hổn hển, Thiên Minh kiếm đâm vào mặt đất, cả người quỳ một chân trên đất, hô hấp cũng là dần dần thô trọng. Vừa rồi một kiếm kia tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, mà lại Bạch Nhận công kích vô hình ở giữa đọng lại, để hắn cũng là rất cảm thấy dày vò. Kiếm tâm của ngươi lại đột phá rồi, u vinh quy quy mơ, đến đỉnh phong kiếm tâm. Tiếp xuống chỉ cần bước vào kiếm đạo, kiếm chính là ta trong cuộc sống một bộ phận. Nghe được Mục Vân lời này, Huyết Vô Tình nội tâm một mực đánh lên hai chữ yêu nghiệt. Nếu như là những người khác, Huyết Vô Tình còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Mục Vân một bước đi tới, thời gian mấy chục năm bên trong, từ kiếm ý đến kiếm thế lại đến kiếm tâm. Đổi lại những người khác, ít nhất là muốn cái trăm năm thời gian, không chỉ trăm năm thời gian, chính là thiên tài. Thế nhưng là Mục Vân chỉ phí không đến 50 năm ở giữa. Bực này tiến bộ quả thực là để người không thể tưởng tượng. Mau chóng rời đi nơi này đi, Mục Vân thở hổn hển nói. Bạch Nhận cũng không phải những người khác, hắn chết rồi. Phương Thông không chỉ sợ là muốn triệt để bảo tạc, liền xem như Diệu Thiến che chở chúng ta, hắn cũng sẽ trở mặt. Đi u vinh quy quy mơ, giết chết Bạch Nhận cũng không phải Mục Vân thực lực có thể chính diện đối mặt sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Vừa đến, Bạch Nhận trước đó cùng Huyết Vô Tình tiêu hao cũng không nhỏ. Thứ hai, chính mình dùng bán tiên khí Lạc Tuyết Thần Châm đánh lén. Gia hỏa này mặc dù tránh thoát, thế nhưng là hồn hải còn là nhận cực lớn làm bị thương, dẫn đến hắn có thể phát huy thực lực có hạn. Mà lại, kiếm tâm đề thăng, khiến cho kiếm thuật của mình uy lực lại lần nữa tăng cường. Tam giả hợp nhất mới thúc đẩy mình có thể chém giết Bạch Nhận. Có lẽ liền Bạch Nhận chính mình cũng không nghĩ tới sẽ chết tại hắn Mục Vân kiếm hạ. Càng lên cao đi, thời tiết càng rét lạnh, băng thạch cũng càng ngày càng rậm rạp. Mục Vân cả người tại lúc này dần dần cảm giác được băng lãnh khí tức. Thậm chí bên cạnh Huyết Vô Tình cũng là thân thể run lên. Làm sao lại như vậy lạnh, Mục Vân có phần không hiểu. Hắn cùng Huyết Vô Tình đều là sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới. Liền xem như nơi cực hàn, hai người căn bản cũng không có khả năng cảm giác được băng lãnh. Thế nhưng là tại nơi này trên đường đi đi, lại là chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh. Mà lại băng lãnh khí tức còn là tại không ngừng dâng lên. Nơi này tuyệt gì cực kỳ, ta thậm chí cảm giác huyết mạch đều là bị đông cứng trụ. Huyết Vô Tình nói, lôi kéo quần áo tựa hồ có thể khu trừ một ít rét lạnh. Lột bột một tiếng đột nhiên vang lên, Mục Vân một cước tựa hồ giẫm nát thứ gì. Cúi đầu xem xét, rõ ràng là một đoạn ngón tay. Nhân loại ngón tay chỉ là ngón tay này, đã là bị đông cứng cứng rắn vô cùng. Bị Mục Vân một cước chính là mới thành bã vụn, biến thành vụn băng cặn. Cẩn thận một chút, hai người dọc theo con đường tiến lên. Lại hướng lên đi, lại là phát hiện những cái kia lít nha lít nhít băng thạch đã là đem toàn bộ dốc núi vây quanh, bóng loáng vô cùng, căn bản là không có cách tiến lên. Nhưng là tại những cái kia băng dưới đá mặt lại là xuất hiện từng đầu thông đạo. Những thông đạo kia lít nha lít nhít vừa vặn dung nạp một người chi cao, cửa hang lại là quá hẹp. Cẩn thận một chút, Mục Vân lần nữa dặn dò một tiếng, tiến vào huyệt động kia bên trong. Trong chớp nhoáng, một cỗ âm phong từ huyệt động cửa vào chỗ truyền ra, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho hai người đồng thời đánh cái ve mùa đông. Mục Vân vẫn còn tốt, quy bối kim giáp phòng hộ tính, khiến cho hắn cảm giác còn không có bết bát như vậy. Thế nhưng là Huyết Vô Tình lại là cảm giác thân thể của mình đều muốn cứng ngắc. Đi vào thông đạo bên trong, Mục Vân mới cảm giác được những cái kia băng thạch tựa hồ là từ phía trên dãy núi lan tràn ra, ngang dọc đan xen ở giữa, xuất hiện tại từng đảo thông đạo. Tiến vào bên trong về sau, Mục Vân càng thêm xác định. Giờ phút này lối đi kia bên trong, ngang dọc đan xen băng thạch, đủ loại, như là nhân thể mạch lạc đồ đồng dạng, phân loạn không chịu nổi. Tì tì. Nhưng mà, liền xem hai người tiến vào thông đạo bên trong thời điểm, thanh âm tê tê vang lên. Mặt đất bên trên, nhàn nhạt ngân sắc quang mang hạ, một đầu ngân sắc trường xà bất ngờ xuất hiện. Kia ngân sắc trường xà bất quá dài 3-5 mét, lớn bằng ngón cái. Thế nhưng là thổ lộ ra lưới rắn, lại là hàn khí bức người. Ta đến nhìn thấy kia ngân sắc trường xà trong nháy mắt, Mục Vân trong lòng bàn tay Tử Liên Yêu Hỏa bất ngờ xuất hiện. Một đóa liên hoa lặng yên bay xuống, trực tiếp rơi xuống kia ẩm thân rắn trước. Phịch một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành từng đảo hỏa diễm, dính bám vào kia băng xà trên thân thể. Mục Vân vừa muốn quay người rời đi thời điểm, thanh âm tây tây vang lên lần nữa. Kia băng xà trên thân thể hỏa diễm, tại lúc này vậy mà là dần dần dập tắt. Diệt Mục Vân lập tức kinh. Đây là lần thứ nhất thiên hỏa thế mà đối mặt băng hàn chi vật không có đưa đến hiệu quả. Thiên Minh kiếm một kiếm chém ra, khanh một tiếng vang lên, hỏa quang chợt hiện. Kia băng xà mặt ngoài thân thể trừ xuất hiện từng sợi kim loại giao hội hỏa quang bên ngoài, thế mà là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết tích. Cái này liền Huyết Vô Tình cũng là xứng sờ. Cái này băng xà lực phòng ngự cũng thực sự là quá biến thái, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu biến thái. Tam đảo thiên hỏa tề xuất, Mục Vân thân thể nội hỏa diễm phun trào. Đứng ở một bên Huyết Vô Tình lập tức cảm giác được ấm áp không ít. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên, hỏa diễm rơi xuống. Kia băng xà toàn bộ thân thể tại lúc này cuộn mình lên, mặt ngoài thế mà là xuất hiện một tia giọt nước. Những cái kia giọt nước bị thiên hỏa sấy khô, lại lần nữa xuất hiện. Lần một lần hai, dần dần thiên hỏa biến mất, băng xà vẫn ý như là hoàn chỉnh không tổn hại. Cái này ngân sắc băng xà quả thực là thiên nhiên mặc hộ giáp đồng dạng. Lại đến Mục Vân không tin tà, lật bàn tay một cái, bá bá bá thanh âm vang lên, từng đảo không gian lợi nhận chém vào tại kia băng xà trên thân thể. Vẫn ý như là khanh âm vang bang thanh âm vang lên. Cuối cùng kia băng xà mặt ngoài thân thể rốt cuộc xuất hiện một tia huyết ngân, chỉ là chảy ra vết máu lại là màu băng lam. Không gian vòng xoáy, Mục Vân không có tới cùng suy nghĩ nhiều. Một cái cao hơn một mét không gian vòng xoáy tràn ngập không gian lợi nhận, đem ngân xà thân thể bao khỏa. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Từ từ kia ngân sắc băng xà rốt cuộc không chống đỡ được, thân thể hoàn toàn tan vỡ, hóa thành thịt nát. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người lập tức hô thở ra một hơi. Cuối cùng là chết vẹn vẹn một đầu cái này ngân sắc băng xà. Cứ như vậy khó có thể đối phó. Nếu là lại đến mấy đầu. Tê tê. Chỉ là Huyết Vô Tình lời còn chưa nói hết, thanh âm tê tê giờ phút này tràn ngập toàn bộ thông đảo bên trong. Thân thể hai người chung quanh từng đầu ngân sắc trường xà đột nhiên xuất hiện. Đi thấy cảnh này, Mục Vân không nói hai lời trực tiếp kéo Huyết Vô Tình hướng phía chỗ sâu lao vụt mà đi. Giờ phút này chung quanh liên quan hậu phương toàn bộ đều là kia ngân sắc băng xà. Nhỏ nhất cũng có dài hơn 1 mét, lớn thậm chí có dài hơn 10 mét. Số lượng nhiều hoàn toàn đếm không hết. Vẹn vẹn là một đầu ngân sắc băng xà, liền để bọn hắn hai người cảm thấy khó giải quyết. Nhiều như vậy ngân sắc băng xà, quấn cũng đem bọn hắn quấn lấy. Ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau Mục Vân quát. Ta có thể lợi dụng không gian vòng xoáy ngăn chặn bọn hắn một hồi. Đi trước tìm kiếm đường. Tốt Huyết vô tình nói chuyện ở giữa, hướng phía trước nhìn lại. Mà Mục Vân trở lại trực tiếp hai tay vung ra. Từng đảo không gian lợi nhận. Trực tiếp hình thành một đảo không gian vòng xoáy. Xoay tròn lấy. Chạy vội hướng phía sau. Những cái kia ngân sắc băng xà tại không gian lưới dao xoay tròn phía dưới, lập tức đầu óc choáng váng, loạn cả một đoàn. Mục Vân lập tức đuổi theo. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại hướng về phía trước đi. Mục Vân lại là phát hiện, phía trước khắp nơi đều là chỗ ngã ba. Căn bản không nhìn thấy Huyết vô tình bóng người. Đáng chết, giờ phút này hậu phương đông đảo ngân sắc băng xà đã là đuổi tới. Mục Vân thầm mắng một tiếng, lựa chọn một cái phương hướng, vọt thẳng ra. Một đường phi nhanh. Mục Vân chỉ biết chính mình một mực là đang hướng phía trên tiến lên. Thế nhưng là hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã là lên cao nhiều thiếu cao độ. Nhưng là sau lưng kia từng đạo thanh âm tê tê lại là càng ngày càng gần. Phía trước đột nhiên, Mục Vân phát hiện phía trước một tia sáng phá lệ lóa mắt. Tại lúc này hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, hướng phía trên chạy như bay. Tì tì tì tì. Mục Vân chân trước vừa mới đi lên. Chân sau những cái kia ngân sắc băng xà đã là đuổi tới. Trở lại xem xét. Mục Vân trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Đầy khắp núi đồi ngân sắc băng xà. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội. Coi như không có đem hắn quấn lấy. Chen cũng chèn chết. Coi như các ngươi hung ác. Mục Vân hơi quát khẽ một tiếng trực tiếp lao vùn vụt phía trước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ánh sáng ngay tại giờ phút này. Mục Vân phát hiện. Trước người mình. Lối đi kia đỉnh. Thế mà là có một tia sáng. Mà lại trọng yếu nhất là. Những ánh sáng kia tản mát ra vị trí thông thấu vô cùng. Mà lại không có bất kỳ cái gì băng thạch. Không có những này băng thạch, tốc độ của các ngươi liền không nhất định có ta nhanh. Mục Vân trong lòng hơi động, bước ra một bước, tốc độ triệt để tăng vọt. Vọt thẳng hướng kia ánh sáng chỗ. Một cái nhảy vọt, Mục Vân tốc độ cơ hồ gia tăng đến cực hạn. Nháy mắt nhảy đến kia ánh sáng phía trên. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Nhưng là chính đang Mục Vân coi là bày thoát những cái kia băng xà trong nháy mắt, hắn mới phát hiện chính mình cách này nhảy lên, đi thẳng tới phía trên ánh sáng phát tán trung ương. Thế nhưng là giờ này khắc này, dưới chân cũng không phải hắn tưởng tượng đất bằng, mà là một cái khe rãnh đường kính khoảng chừng hơn ngàn mét to lớn khe rãnh. Phía dưới là một ánh mắt không nhìn thấy đầu động sâu. Mục Vân toàn bộ thân ảnh lơ lửng ở trên không, nhìn phía dưới, vừa muốn đằng không mà lên. Ngay tại giờ phút này, một cỗ cường đại hấp xả lực đem Mục Vân toàn bộ thân thể lôi kéo, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mà những cái kia ngân sắc băng xà thấy cảnh này, từng cái ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi tình, nhao nhao vây quanh ở kia lỗ trống bình đài bốn phía. Căn bản không dám đưa đầu ra. Vù vù âm thanh dần lên. Mục Vân thân thể hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả người càng là trực tiếp như là rơi xuống thiên thạch. Triệt để không cách nào khống chế. Quy bối kim giáp đem toàn bộ thân thể bao khỏa. Long hóa chi thân xuất hiện. Long lân càng là tại toàn bộ thân thể chung quanh hội tụ. Loại tốc độ này hạ xuống, không biết sẽ đi qua bao lâu. Không cẩn thận khả năng quẳng cái thịt nát xương tan. Trọng yếu nhất là kia cường đại hấp xả lực căn bản kéo không ngừng. Mục Vân giờ này khắc này cũng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi chống cự. Vô thượng thần đế 80 chương 787 thiên địa quy nguyên trận. Nếu là dạng này thẳng tắp hạ xuống, cả người liền xem như không có bị ngã chết, chỉ sợ cũng phải rơi xuống nội tạng bị thương. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là Mục Vân lại là cảm giác được sức gió nhiệt độ tại dần dần cải biến. Ban đầu là băng lãnh thấu xương, ngay sau đó là thanh phong mát mẻ, lại nói tiếp chính là cuồn cuộn sóng nhiệt, mà cuối cùng chính là ôn nhu tình lấy gió xuân. Hỏng bét Mục Vân đột nhiên kịp phản ứng. Đã như vậy, chính mình tương đương với từ đỉnh rơi vào đáy kia ôn hòa gió xuân kết thúc trong nháy mắt. Mục Vân trực tiếp một chưởng hướng phía dưới thân đánh ra. Phanh! Quả nhiên, một chưởng này rơi xuống trực tiếp một đạo nổ vang tiếng vang lên, phía dưới quả thật là đến cùng. Mượn nhờ cường đại lực bắn ngược, Mục Vân thân thể cũng không có trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng là hạ xuống tốc độ, cũng vẹn vẹn bị trì hoãn một nửa. Cuối cùng vẫn là phịch một tiếng, trực tiếp mặt hướng đại địa. Đến cái tiếp xúc thân mật ốt ngày Mục Vân chật vật đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đỡ đều tản ra. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Bốn phía tại lúc này, phong thanh đứng im, hoàn toàn là u ám một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thiên minh kiếm dần dần tản mát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, Mục Vân ánh mắt rơi vào bốn phía. Chung quanh toàn bộ là vách đá cứng rắn, từng đạo kỳ lạ đường vân liên tục. Mà tại kia đường vân bốn phía lan tràn ra quý tích, như là nở rộ đóa hoa điêu văn, nhìn đúng là mang theo mỹ cảm. Thiên minh kiếm quang mang lần nữa sáng tỏ mấy phần, Mục Vân nhìn xem đáy động cũng là càng thêm rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ. Không ngừng điều tra trong động tình cảnh thời điểm, Mục Vân lại là phát hiện cái này trong động một mặt tường trên vách xuất hiện một vết nứt. Đi vào vết sách, Mục Vân mới phát hiện đây là một cánh cửa. Môn Mục Vân tới gần kia vết sách, hai tay đặt ở hai tòa cửa lớn phía trên, dùng hết toàn lực. Ngoài dự liệu, hắn vốn cho là mình không có khả năng dung chuyển đại môn. Thế nhưng là kia vết sách từ từ mở ra, một cỗ tươi mát khí tức từ bên trong cửa truyền ra. Hai tay buông ra, đại môn ầm vang ở giữa khép kín, Mục Vân thân thể đã là tiến vào thông đạo bên trong. Mà dần dần đi tại lối đi kia bên trong, hai bên khắp nơi là hình thái khác nhau quái thạch, từng mảnh, đếm không hết. Những cái kia quái thạch tản ra quang mang nhàn nhạt, từng mảnh, rất là kỳ lạ. Chậm rãi tiến lên khoảng chừng nửa canh giờ, Mục Vân mới đem lối đi này đi đến. Trở lại nhìn lại, Mục Vân lúc này mới phát hiện cuối thông đạo giờ phút này phảng phất là một đầu lưu ly đường, thông hướng trong nhân thế phồn hoa nhất địa phương. Chỉ là phía trước đến cùng phải hay không trong nhân thế phồn hoa nhất địa phương, Mục Vân nhưng không được mà biết. Rời đi cuối thông đạo, Mục Vân đi tới một mảnh như là sơn đồng rộng lớn khu vực. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ sơn đồng nội bộ, khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ hoa hoa thảo thảo. Những này hoa thảo đặt ở thương hoàng tiểu thế giới có thể nhận ra được, không có mấy người. Thế nhưng là Mục Vân lại là toàn bộ nhận biết. Thậm chí những này hoa thảo ở giữa còn có một ít là tiên thảo. Thấy cảnh này, Mục Vân hô hấp cũng là nhìn không được thô trọng. Tiên thảo luyện chế tiên đan không đáng để lo. Nhưng là để Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn lại là những này tiên thảo, linh dược, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Vây quanh trung ương một cỗ quan tài, quan tài kia là một tòa mọc ra 3 mét, chiều rộng sấp xỉ 1 mét, cao có 1 mét quan tài. Toàn bộ quan tài nhìn, hình thái kỳ lạ, tạo nghệ tinh túy, không phải xuất từ người bình thường chi thủ. Mộ táng nơi này là mộ táng, Mục Vân đột nhiên kinh ngạc. Hồi tưởng lại chính mình trước đó tại hoang nguyên phía trên nhìn thấy cái này vạn mét núi cao, cùng với vạn mét dưới núi cao xuân hạ thu đông bốn mùa, bên trong thông một đầu dài dòng thông đạo. Nơi này là mộ táng nơi trọng yếu. Chỉ là vạn mét cao phần mộ, Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này chôn phải có ai? Mục Vân nội tâm một tia nghi hoặc hiển hiện. Chẳng lẽ là khổ hải thiên tôn? Mục Vân nội tâm đột nhiên xuất hiện như vậy một cách điên cuồng tưởng niệm. Nếu quả thật là khổ hải thiên tôn, vậy đơn giản là làm người khó có thể tin. Nhảy đến kia trên bệ đá, Mục Vân nhìn xem quan tài, bàn tay vừa nhấc, một chưởng vỗ tại kia quan tài cái nắp bên trên, vang một tiếng bang lên. Quan tài căn bản không nhúc nhích, ngược lại là Mục Vân trực tiếp bị lực lượng cường đại phản chấn, trực tiếp rút lui mà quay về. Không tin tà, Mục Vân lần nữa xông ra. Cuối cùng, các loại biện pháp dùng hết, thế nhưng là hắn căn bản liền quan tài một phân một hào đều không thể khiêu động. Từ bỏ đánh quan tài tâm tư tâm niệm, Mục Vân bắt đầu ngắt lấy trên mặt đất tiên thảo cùng tiên hoa. Những dược liệu này cùng đóa hoa đều là luyện chế tiên đan tuyệt hảo vật liệu. Hiện tại Mục Vân, mặc dù có thể luyện chế hư tiên đan thế nhưng lại không cách nào luyện chế tiên đan. Tiên đan cần vật liệu. Tại tiểu thế giới bên trong rất ít gặp đến. Liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc. Cũng bởi vì không có cái khác dược liệu phối hợp. Không cách nào luyện chế ra tiên đan tới. Những này tiên thảo bên trong. Mấy loại cũng có thể phối hợp lại. Luyện chế thành tiên đan. Hắn cơ thể bên trong chu tiên đồ tụ tập không ít tiên khí. Tiên đan hiện tại cũng có thể luyện chế. Tiên đan không giống với hư tiên đan. Loại đan dược này có được minh mông thiên địa linh khí đối với võ giả thân thể có tuyệt đại chỗ tốt. Có những này thảo dược. Mục Vân có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Cho huyết minh đám người uống vào. Gia tăng một ít sinh tử cảnh cường giả. Không thành vấn đề. Tiên đan tuy tốt. Thế nhưng là lần này đến nơi này. Không có gặp được tiên khí. Cũng quá thua thiệt đi, Mục Vân lẩm bẩm. Thu thập tiên thảo cùng tiên hoa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà dần dần. Theo tiên hoa cùng tiên thảo bị ngắt lấy. Mục Vân lại là phát hiện. Động phủ này bên trong mặt đất. Bắt đầu xuất hiện ruộng gì quý tích tới. Bay đến đỉnh động, nhìn phía dưới. Toàn bộ quan tài. Là ở vào động phủ trung ương nhất. Mà lấy quan tài làm trung tâm. Động phủ bốn phía khuyết tán ra đến. Hình thành từng cái ruộng gì ký tự. Quy nhất, những này là chữ gì thiên địa quy nguyên quy nhất giờ phút này khó được trả lời rất sảng khoái. Thiên địa quy nguyên trận u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nội tâm ngạc nhiên. Thiên địa quy nguyên trận tại trong tiên giới cũng coi là một tòa đại trận. Thế nhưng là trước mắt cái này quan tài bốn phía xem ra. Căn bản không giống hắn biết rõ thiên địa quy nguyên trận trận pháp quý tích. Bất quá tòa trận pháp này nhìn qua rất đơn sơ, hẳn là chỉ là giản dị thiên địa quy nguyên trận. Quy nhất chân thành nói. Ngươi không phải cảm giác chính mình đối với trận pháp rất có nghiên cứu sao, có thể thử phá giải một hai, ta đương nhiên sẽ thử, Mục Vân cảm giác được quy nhất đối với hắn xem thường. Lập tức phi thân rơi xuống. Chỉ là cách này khổ hải thiên tôn không khỏi rất có ý tứ một điểm. Tại cách này quan tài chung quanh đủ loại tiên thảo. Càng là thiết trí đại trận đến bảo hộ những này tiên thảo. Thế nhưng là nhưng phàm là bất luận kẻ nào tiến vào động phủ này bên trong đến. Đối diện với mấy cái này hoa thảo, sao có thể không ngắt lấy? Một ngắt lấy phía dưới, chẳng phải phát hiện trong đó sơ hở sao? Khổ hải thiên tôn không phải không biết điểm này đi, hoặc là chính là hắn biết trận pháp này cường đại, không lo lắng có người có thể phá vỡ, hoặc là chính là đây là một cái bẫy. Mục Vân giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy. Phá trận cho tới nay cũng là hắn khá là thích làm sự tình. Dứt khoát nhìn xem trận pháp này phá giải về sau đến cùng là cái gì tình huống. Đứng tại cái kia ruộng gì đường vân phía trên, Mục Vân bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Mà cùng lúc đó, tam đạo thân ảnh giống như tam đạo hình thái khác nhau như chớp giật từ cung điện kia cửa vào lao vùng vụt tới. Xúc sinh này quả nhiên là khó chơi. Bất quá nhìn hắn như thế nổi giận, chỉ sợ ở trong đó nhất định là có không ít bảo tàng đi. Phương Thông Không trong mắt mang theo một vòng hy vọng. Ha ha cười nói. Diệu Thiến lông mày nhíu lên nói. Nơi này chính là khổ hải thiên tôn sở kiến. Năm đó sao mà nguy hiểm. Ta nhìn còn là chư vị cẩn thận. Để tránh xảy ra điều gì nhiễu loạn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ma Kiệt luôn gật đầu nói. Bất quá việc cấp bách là muốn nhìn bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Tam đại tôn giả giờ phút này cũng không có tách ra. Một cái thôn thiên hổ liền để bọn hắn trên cơ bản là sức đầu mẻ trán. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi đó có một ngọn núi sơn, nơi này khắp nơi là bình nguyên. Làm sao có thể xuất hiện sơn tiến nhập, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết không đúng. Diệu Thiến đại sư đột nhiên mở miệng nói. Đây không phải sơn. Là. Phần mộ nghe đến lời này, Phương Thông không cùng Ma Kiệt Luân đều là xứng sờ. Đi nhưng là xứng sờ chỉ chốc lát, ba người chính là đột nhiên kịp phản ứng. Nơi này là Khổ Thiên Điện, nếu như là phần mộ, sẽ là ai phần mộ Khổ Hải Thiên Tôn bọn. Hắn đến chỗ này chính là vì Khổ Hải Thiên Tôn bảo tàng. Nếu không, làm gì ở chỗ này du đãng. Tam đạo thân ảnh xông ra đi thẳng tới ngọn núi kia chỗ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trước đó sở rơi xuống vị trí. Lần lượt từng thân ảnh đứng tại kia đồng sâu bốn phía biên giới. Nhìn phía dưới, Diệu Hàn trong tay một cái cục đá trực tiếp ném ra ngoài. Cục đá kia chỉ là tiến lên một mét vị trí không đến. Oanh một tiếng, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành tro bụi. Nơi này có rất mạnh hấp xả lực, e là cho dù là chúng ta tiến vào bên trong cũng vô pháp khống chế thân thể của mình. Diệu Hàn hơi mở miệng nói. Mà đổi thành một bên, Tứ Phương tiểu thế giới, Cự Ma tiểu thế giới đám người cũng là tại từng chút một bắt đầu khảo thí. Cuối cùng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nơi này đúng là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này nhìn xem? Thanh Bàng mở miệng nói. Đều đến, tóm lại là muốn đi xuống xem một chút. Nguy cơ càng lớn, nơi đây có bí tàng khả năng cũng càng lớn. Không phải sao? Đã như vậy, Thanh Tông chủ ngược lại là có thể xuống dưới dò xét cái một hai. Tại sao là ta? Thanh Bàng quát. Ma Thiên Đại Đế khẽ nói, vậy ngươi ở chỗ này đứng nói chuyện không đau eo ngươi? Đại gia còn là chớ quấy dày. Diệu Thiến mở miệng nói, chúng ta nếu là như vậy dây dưa tiếp, chỉ sợ sẽ không có kết quả. Dạng này thôi, mỗi một cái thế lực phái ra một tên đáng tin võ giả tiến nhập điều tra một chút. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Đây đúng là một cách biện pháp. Nếu như rất nguy hiểm, tổn thất một người, dù sao cũng so đại gia toàn bộ đều chết ở chỗ này tốt. Chỉ là để ai đi, lại là từng cái thế lực chính mình sở quyết định. Kết quả là, đám người đứng tại đỉnh, nhìn phía dưới, bắt đầu quyết định đến cùng nên ai tiến vào phía dưới. Mà lúc này giờ phút này, động phủ bên trong, Mục Vân đứng dậy, trên thân mồ hôi đầm đìa, hô, cuối cùng là hoàn thành. Đã như vậy, liền để cho ta tới nhìn một chút. Trong này đến cùng là cái gì? Sao mỉm cười, nhìn xem dưới chân tình cảnh biến hóa, Mục Vân trong mắt lộ ra chờ mong. Vù vù âm thanh dần lên, kia quan tài bắt đầu chấn động, rầm rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên. Chỉ là quan tài chấn động nửa ngày sau, lại là an tĩnh ruột gì xuống tới, không nhúc nhích. Ngay sau đó, vây quanh quan tài bốn phía địa phương, bốn nơi hẻo lánh mặt đất đột nhiên vỡ ra. Tại mặt đất kia nơi nứt ra, bốn cái bình đài kéo lấy bốn cái cự đỉnh, chậm rãi bay lên. Thấy cảnh này, Mục Vân thu hồi trong lòng mình chấn kinh. Trực tiếp vừa xài bước ra, đi tới trong đó một cái trên bình đài. Nhìn về phía kia cự đỉnh bên trong, đến cùng có cái gì cảnh vật u, vinh, quy, quy, mơ. Thủy Mục Vân cúi đầu xuống trong nháy mắt, nhìn xem cự đỉnh bên trong trong nháy mắt, nhíu mày. Vô Thượng Thần Đế 80 chương 788 bốn cái đỉnh lô, cái này cự đỉnh bên trong cất giấu thế mà là thủy, chỉ là lắc đầu. Mục Vân ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, bàn tay vươn vào đến cự đỉnh bên trong. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan cảm giác lưu chuyển toàn thân. Thất chuyển ngọc lộ thân thể run lên, Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thất chuyển ngọc lộ, năm đó hắn tại tiên giới thời điểm đã từng chiếm được một hồ lô. Cái đồ chơi này, uống một cái, rèn luyện võ giả thân thể, quả thực là có hiệu quả. Mà lại nếu như thường xuyên uống cái này, võ giả thân thể sẽ trở nên càng thêm bền bỉ. Cái này thất chuyển ngọc lộ không chỉ là nắm giữ kỳ hiệu, Càng là đối với sinh tử cảnh võ giả tam chuyển sinh cùng tam chuyển tử chi cảnh có vô cùng cường đại minh ngộ hiệu quả. Đề thăng võ giả tâm cảnh như vậy đại nhất đỉnh lô kiếm lật luyện chế hư tiên đan. Tiên đan. Hắn có thể nhanh chóng. Mà lại không có tác dụng phụ chế tạo ra một nhóm sinh tử cảnh võ giả. Mà uống dùng đỉnh kia trong lò thất chuyển ngọc lộ. Lại có thể trợ giúp những này sinh tử cảnh võ giả đề cao lính ngộ tính. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp đem trong đỉnh thất chuyển ngọc lộ thu sạch nhập trong túi. Cái thứ nhất bên trong lò đồ tốt, để Mục Vân cảm giác hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Cái thứ hai bên trong lò đồ tốt, Mục Vân càng là hết sức tò mò. Để ta xem một chút. Đến cùng là vật gì tốt, Mục Vân trực tiếp phi thân đến trên bình đài. Nhìn về phía kia bên trong lò. Chỉ là không giống với cái thứ nhất đỉnh lô. Cái thứ hai bên trong lò. Ao ao lạp lạp. Khoảng chừng trên trăm cái hộp gấm nhỏ. Những cái kia hộp gấm toàn bộ bịt kín lên, nhìn bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Mục Vân ngẫu nhiên mở ra một cái hộp gấm, bên trong nằm một cái toàn thân ấm ánh sáng long lanh đan hoàn. Tiên đan Quỳnh Tương Ngọc Tâm Đan, nhìn xem trong tay đan dược, Mục Vân cảm giác thân thể của mình đều muốn run rẩy lên. Tử Kim Hóa Hư Đan Tam Khiếu Hoàn Hồn Đan, mở ra từng cái hộp gấm. Mục Vân hai mắt mang theo quang mang. Cả người thân thể đều là run rẩy lên. Toàn bộ là tiên đan mà lại đều là đủ loại tiên đan. Thu thu thu, cơ hồ là không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp đem những này hộp gấm thu sạch. Phía trước liền đến đầu liền xem Mục Vân chuẩn bị đi dò xét cái thứ ba đỉnh lô thời điểm. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân vội vàng nhìn thấy thân trước một cái hố khe trực tiếp chui vào. Đại gia cẩn thận, này trước mặt khả năng có nguy hiểm. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên lần nữa. Dần dần. Trốn ở u ám chỗ Mục Vân. Trực tiếp ẩm tàng thân thể hết thảy khí tức. Như một khối đá. Lặng lặng đợi tại chỗ. Mà từ lối đi kia bên trong, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Cầm đầu ba người, bất ngờ chính là Phương Thông Không, Diệu Thiến cùng với Ma Kiệt Luân. Nơi này quả nhiên là một chỗ mộ địa, nhìn xem kia quan tài đứng hàng trung ương. Bốn tòa tiểu đỉnh phân lập hai bên. Phương Thông Không trực tiếp mở miệng nói. Sau lưng lần lượt từng thân ảnh tại lúc này cũng là dần dần xuất hiện. Tứ phương tiểu thế giới, Cử Ma tiểu thế giới, Linh Bảo tiểu thế giới cùng với Huyết Minh đám người. Trên cơ bản đại đa số người đều xuất hiện ở đây. Song đời Mục Vân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến. Bốn cái bên trong lò. Có hai cái bị hắn cướp sạch không còn. Kia còn thừa hai cái bảo vật. Nhìn bộ này tư thế. Tuyệt đối là không có phần của hắn. Nhưng là nếu như bọn hắn phát hiện hai cái bên trong lò bảo bối đã là bị móc sạch. Khẳng định hội biết có người tiến vào đến nơi đây. Vạn một bọn hắn tìm kiếm. Mình bị phát hiện. Không chỉ còn thừa hai cái bên trong lò bảo bối chính mình không chiếm được. Thậm chí liền trước đó đạt được đều muốn phun ra. Đi nhất định phải lập tức đi. Mục Vân tiềm phục tại động khe bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ phút này động quả thực là muốn chết. Nhất là Phương Thông Không. Nhìn thấy hai cái đỉnh lô trống rỗng. Nhất định nội tâm phẫn nộ. Khẳng định hội để cho mình trực tiếp phun ra. Đến thời điểm Ma Kiệt luôn cùng Diệu Thiến tại tiên đan dụ hoạt hạ. Ai biết còn có thể hay không cam đoan chính mình không động tâm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Phương Thông Không đứng dậy. Nhìn thấy kia bên trong lò đồ vật. Lập tức hô hấp dồn dập. Một đôi mắt. Chán phóng lệnh người cảm thấy điên cuồng ba động. Không nói hai lời. Phương Thông Không trực tiếp một tay trảo ra. Phanh. Nhưng mà, còn chưa đợi Phương Thông Không một tay trào ra thời điểm, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Kia đỉnh lô lại là nháy mắt bị người trực tiếp từ trên bể đá thu lấy xuống tới. Phương Thông Không, ngươi thấy vật gì tốt kia yêu không kịp chờ đợi liền muốn. Ma Kiệt luôn nắm qua cử đỉnh, một câu còn chưa nói xong cả người càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là cảm giác hối hận phát điên. mình nếu là động tác nhanh hơn chút nữa, đỉnh kia trong lò bảo bối cũng là chính mình. Bất quá đỉnh kia trong lò đến cùng là cái gì? Để tam đại tôn giả đều là nhìn con mắt chừng phải tròn trịa, đám người cũng là bị một màn này làm mười phần chấn kinh. Thế nhưng là tam đại tôn giả không mở miệng, bọn hắn nào dám nói chuyện. Làm sao chia đột nhiên, Ma Kiệt luôn nhìn xem hai người khác, lập tức mở miệng nói. Còn có thể làm sao chia, tự nhiên là ba người chúng ta một người một phần, Phương Thông không khẽ nói. Diệu Thiến lắc đầu nói. Lời này không đúng. Nơi này là một minh chủ dẫn đầu chúng ta tiến đến. Những vật này, Huyết Minh cũng hẳn là người gặp có phần mới là. Chí ít cho bọn hắn nhất thành. Diệu tôn giả, ngươi nghĩ như vậy làm người tốt, liền làm ngươi kia phần cho bọn hắn chính là. Phương Thông không khẽ nói. Người gặp có phần. Nếu là Luân Đồng Thương hoặc là Thánh Tam Thiên tại nơi này, bọn hắn có phần. Ta một câu không nói. Thế nhưng là Huyết Minh, dựa vào cái gì có phần bằng bọn hắn có sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả, còn là bằng bọn hắn một minh chủ là Tứ Nguyên Phong địa thí luyện quán quân. Lời này vừa nói ra, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn đều là trầm mặc. Phương Thông không nói tới không giả, Mục Vân giờ phút này không ở nơi này, bọn hắn cũng không tốt lắm tranh luận. Nếu là giờ phút này Mục Vân ở đây kia còn dễ nói. Hai vị, các ngươi nếu là muốn chia cho Mục Vân, chính mình đi phân cho Mục Vân đi. Những này, ta trước lấy một phần ba. Phương Thông không trực tiếp bàn tay một chảo. Thời gian một cái nháy mắt, chính là rút lui. Ai cũng không có thấy rõ, hắn đến cùng lấy được là vật gì. Mà đổi thành một bên, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn hai người nhẹ gật đầu, cũng là lấy đi lò kia trong đỉnh đồ vật. Chỉ là thứ này, đám người nhưng căn bản không biết đến cùng là bảo bối gì. Để mấy vị tôn giả đều là ngấp nghé trong lòng. Ông trời ơi! Ngay tại giờ phút này, kia Phương Thông không đi hướng một tòa khác đỉnh lô, lập tức kinh hô một tiếng, một tay chộp tới. Chỉ là vang một tiếng vang lên, Phương Thông không cánh tay trực tiếp bị bắn ra, mà đổi thành một bên. Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn hai người hướng phía mặt khác hai cái cự đỉnh đi tới, lại là phát hiện bên trong không có vật gì. Còn chưa đợi hai người mở miệng, Phương Thông không bên kia lại là quát khẽ một tiếng, trực tiếp một tay bắt đến kia trong đỉnh. Chỉ là phịch một tiếng lại lần nữa vang lên, Phương Thông không toàn bộ thân thể trực tiếp bị bắn ra. Cái này bắn ra, lập tức dẫn tới không khí sinh ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn hai người lập tức dựa vào kia đỉnh. Lăn đi. Đỉnh này là ta phát hiện. Đồ vật trong này là ta là ngươi. Ma Kiệt luôn ha ha cười lạnh nói. Một kiện tiên khí, ngươi liền nói là ngươi. Phương Thông không, ngươi lấy ra sao? Các ngươi hai cái lão hổ ly, bên kia còn không có hai cái đỉnh sao? Ta Phương Thông không không cùng các ngươi tranh đoạt, ngươi ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Kia hai cái trong đỉnh trống rỗng, ngươi tự nhiên là không cùng chúng ta tranh đoạt cái gì. Nghe đến lời này, Phương Thông không lập tức xứng sờ. Bốn cái bên trong lò hẳn là đều có bảo vật mới đúng, khẳng định là bị người đoạn đủ dành trước. Phương Thông không quát, nhất định là có người so với chúng ta tới trước nơi đây. Phương Thông không, lời này của ngươi nói ngược lại là đem cùng ngươi có quan hệ toàn bỏ qua một bên. Rất thông minh a, Ma Kiệt luôn khẽ nói. Ngươi thế nào xác định bốn cái lô đỉnh đều có bảo vật, vạn một chính là chỉ có hai cái lô đỉnh có bảo vật đâu? Vô luận như thế nào, chuôi này tiên khí cũng không nên là ngươi độc chiếm. Tiên khí Mục Vân cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Hắn nếu là sớm một chút phát hiện, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh đều dọn đi, còn cân nhắc nhiều như vậy, ngày sau chậm rãi lại nghĩ biện pháp đem tiên khí lấy ra. Tại cái này mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, tiên khí uy lực có thể nói là không gì sánh kịp. Nhưng là giờ này khắc này, tam đại tôn giả rõ ràng là ai cũng không muốn nhường ra tiên khí. Đã hai vị không đồng ý, vậy cái này tiên khí ta Phương Thông không cầm, nhất định xuất ra đền bù hai vị đồ vật tới. Đền bù Ma Kiệt luôn ha ha cười nói. Phương Thông không, ngươi thật làm hai người chúng ta là tiểu hài tử sao? Tiên khí, ngươi thứ gì đó, bản tôn cũng không muốn ngươi đền bù. Đã như vậy, kia không có gì để nói nhiều. Phương Thông không khinh thường nói. Ma Kiệt Luân, ta ngược lại là muốn nhìn. Những năm gần đây, ngươi cử ma nhất tộc đến cùng là biến cường còn là yếu, đi thử xem liền thử xem. Diệu Thiến đứng ở một bên, nhìn xem hai người tranh cãi, nội tâm càng là đối với kia tiên khí ngấp nghé không thôi. Một thanh tiên khí uy lực sao mà mênh mông. Hắn nếu là có thể đạt được thập đại tôn giả xếp hạng, hắn nhất định có thể lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Nhìn thấy hai người lập tức chiến đấu lên, Diệu Thiến trực tiếp chụp vào lò kia đỉnh. Diệu đại sư, ngươi làm như thế không tốt lắm đâu. Ma Kiệt Luân nhìn xem Diệu Thiến cử động, lập tức cười lạnh nói. Nghĩ ngư ông đắc lợi, ngươi nghĩ cũng quá đẹp. Phương Thông không giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Một tiếng ấm vang nổ vang, tam đạo thân ảnh lần này xem như triệt để đấu cùng một chỗ. Tam đại tôn giả xuất thủ đánh nhau, những người khác giờ phút này chỗ nào mó tay vào được, trực tiếp tranh thủ thời gian lui lại. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thấy cảnh này, Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp ẩn nấp thân ảnh, hướng phía sau thối lui. Phía sau hắn là một đầu thông đạo thật dài, thông hướng chỗ nào hắn không rõ ràng. Nhưng là giờ phút này thò đầu ra, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn còn không có ngốc đến một bước này. Dọc theo thông đạo lui lại, Mục Vân dần dần đi ra. Không tự giác ở giữa, thế mà là trực tiếp rời đi ngọn núi. Trọn vẹn tiến lên chừng nửa canh giờ, Mục Vân bất ngờ phát hiện chính mình thế mà là xuất hiện tại kia vạn mét núi cao bên ngoài. Ra rồi thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sững sờ. Làm sao bây giờ đứng tại chỗ, Mục Vân không biết nên như thế nào. Trực tiếp đi. Hắn cần đến thất chuyển ngọc lộ cùng mấy trăm khỏa tiên đan. Đây quả thực là thu hoạch khổng lồ. Đầy đủ đem huyết minh phát triển thành thế lực cường đại. Thế nhưng là kia mặt khác hai cái bên trong lò tiên khí cùng với tam đại tôn giả phân đến tay đồ vật đến cùng là cái gì? Hắn nhưng lại không biết. Hơn nữa còn có kia quan tài. Quay chung quanh tại quan tài bốn phía bốn cái đỉnh lô. Nhìn bất quá giống như là vật bồi táng. Kia trong quan tài còn có cái gì mà lại huyết minh mấy người chính ở chỗ này còn nữa tướng. Trực tiếp đi, hắn cũng không nhất định có thể đi rơi. Trở về hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức leo đến sơn thượng. Lần này xem như xe nhẹ đường quen, trước là sau quen. Mục Vân rất nhanh xuyên qua vạn mét cao độ, đi tới đỉnh núi chỗ cửa hang. Nhìn xem đen xì đáy động, Mục Vân không chút do dự trực tiếp nhảy đi xuống. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kia minh mông đại điện quần lạc, thôn thiên hổ vé vào đám người tiến nhập kia một tòa cửa đại điện. Nhìn chằm chằm đại điện nhập khẩu, không nhúc nhích. Tiểu Mạch, ngươi nói là có người đánh ngươi xâm nhập đến khổ giới bên trong đi sao? Tại kia thôn thiên hổ thân trước, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh thanh âm đạm mạc nói. Vô thượng thần đế 80 chương 789 thả ta chỗ này ô ô. Nghe đến lời này, thôn thiên hổ cao trăm trượng thân thể lại lần nữa thu nhỏ, hóa thành một cái mập mạp con mèo nhỏ bộ dáng, trực tiếp một cái nhảy vọt đến người áo đen kia trên bờ vai. Ngươi nói bọn hắn đều đi vào rồi ô ô. Người áo đen kia xoay người, đem trên bờ vai thôn thiên hổ một thanh để nơi tay lòng bàn tay ở giữa. Nhìn xem thôn thiên hổ ha ha cười nói. Ngươi à ngươi, thật sự là, ngươi thế nhưng là tiên thú. Năm đó khổ hải thiên tôn tòa hạ, phụ thân ngươi mẫu thân cũng không phải ngươi cái dạng này. Ngay cả lời cũng sẽ không nói giống giống. Nghe đến lời này, thôn thiên hổ lại là duỗi ra móng vuốt, muốn hướng phía thân trước người trên mặt chộp tới, lộ ra rất là xấu hổ. Hảo, hảo, không cùng ngươi nói đùa. Vân Nhi bây giờ tại bên trong, chờ bọn hắn lấy được bọn hắn muốn đồ vật, chúng ta lại đi lấy chúng ta muốn. Không biết thằng danh con này lần này có thể có được vật gì tốt. Lời nói rơi xuống, người áo đen đem Thôn Thiên Hổ đặt ở trên bả vai mình. Khí thế kia rào rạc Thôn Thiên Hổ. Giờ này khắc này, lại là một thanh nghịch ngợm bộ dáng, đem người áo đen kia khăn trùm đầu vồ xuống. Một trương cứng cỏi nam tử trung niên khuôn mặt, giờ phút này xuất hiện. Mặt như lưới đao, anh mi kiếm mục, mặc dù nhìn trung niên bộ dáng, nhưng lại là mang theo một tia ngạo khí. Chính là Mục Thanh Vũ giờ này khắc này Mục Thanh Vũ. Hai tay phủ về sau. Mà kia Thôn Thiên Hổ ghé vào trên lưng. Nhìn như là linh hoạt sủng vật. Rất là đáng yêu. Hoàn toàn không có trước đó lệnh người sợ hãi khí thế cường đại. Nhìn xem bên trong tòa đại điện kia cảnh trí. Mục Thanh Vũ vừa sải bước ra. Như là đi bộ nhàn nhã. Trong mắt không có một tia bàng hoàng. Phảng phất tiến vào cung điện của mình bên trong. Mà lúc này giờ phút này kia trong hầm mộ, tam đại tôn giả giao thủ tạm thời ngừng. Ba người như thế giao thủ xuống dưới. Căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Chẳng qua là đổ gia tăng hai bên tiêu hao thôi. Ma Kiệt Luân, Diệu Thiến. Ba người chúng ta tại nơi này đánh đến ngươi chết ta sống. Sớm đã có người đem kia mặt khác hai cách bên trong lò đổ tốt lấy đi. Làm gì như thế ngươi bớt ở chỗ này đánh sắm. Ý của ngươi là hai người chúng ta nên đi truy kia có lẽ có người. Ngươi đem cái này tiên khí trực tiếp bắt đi Phương Thông không quát. Khẳng định không phải có lẽ có. Nói không chừng chính là Mục Vân kia tiểu tử làm. Diệu Thiến khẽ nói. Phương Thông không. Ngươi là nhìn Mục Vân không ở nơi này. Liền nói xấu hắn a vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới. Ngươi tứ phương tiểu thế giới bạch nhận. Cũng không ở chỗ này địa nghe đến lời này. Phương Thông không thẹn quá thành giận nói. Mục Vân kẻ này. Thủ kế đa đoan. Giỏi về công tâm. Ta tứ phương tiểu thế giới người. Mới khinh thường tại cùng hắn so chập chập. Ta cái này vừa tới đến. Liền nghe được có người phía sau nôn ta nước bẩn. Thật đúng là đủ buồn nôn a ngay tại giờ phút này. Kia lối vào. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân Mục Minh chủ sư tôn nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Ma Kiệt Luân cười hắc hắc nói. Phương Thông không. Ngươi bây giờ còn có lý do gì ôm lấy hai người chúng ta rời đi sao có phải là còn nghĩ nói. Là những người khác lấy đi kia hai cái bên trong lò bảo bối rồi ta. Phương Thông không cũng không nghĩ tới chính mình nói lấy Mục Vân. Mục Vân thế mà liền xuất hiện ở đây. Chỉ là giờ này khắc này, hắn nơi nào sẽ cúi đầu. Ta không cùng các ngươi dây dưa. Chỉ là cái này tiên khí. Ta khẳng định là sẽ không để cho các ngươi tam đại tôn giả tại tranh cãi ở giữa. Mục Vân lại là đứng ở một bên. Lặng lặng nghe Diệp Thu cùng hắn giảng thuật phát sinh hết thảy. Mặc dù hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ vẫn là muốn nghe Diệp Thu lặp lại lần nữa. Thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Ba vị. Ta nhìn tiên khí. Ba vị đều không phải dễ dàng như vậy đạt được. Không bằng. Trước để ở một bên. Nhìn xem cái này bảo tàng lớn nhất bên trong. Đến cùng sẽ có cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân lời này. Tam đại tôn giả đều là nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân nói lời không phải là không có đạo lý. Chỉ là đỉnh lô để ở một bên. Vạn mỗi lần bị ai nuốt vào. Muốn lại để cho hắn nôn trở về. Đều là rất không có khả năng ba vị tôn giả là lo lắng đỉnh lô bị nuốt. A Mục Vân ha ha cười nói. Đã như vậy. Vậy cái này cất giấu lấy tiên khí đỉnh lô. Giao cho ta Mục Vân bảo tồn. Ba vị nên yên tâm á tam đại tiểu thế giới tam đại tôn giả. Ta Mục Vân nếu là nghĩ nuốt cái này tiên khí. Các ngươi ai cũng có thể tùy tiện chém giết ta. Đặt ở ta chỗ này. Các ngươi ba vị. Ai cũng yên tâm. Đương nhiên. Chỉ là tạm thời. Đợi đến các ngươi thẩm tra đến cái này trong quan tài bảo tàng. Lại làm định đoạt. Ta Mục Vân tuyệt đối chắp tay trình lên. Bất quá với tư cách bảo tồn. Cái này trong quan tài bảo tàng. Ta Huyết Minh. Không cần nhiều. Chỉ cần nhất thành Phương Thông không cười lạnh nói. kia nếu là cái này trong quan tài có ba kiện tiên khí đâu, vậy dĩ nhiên là ba vị đi phân. Ta Mục Vân đừng, Mục Vân tự giễu cười nói. Mà lại tựa hồ Huyết Minh cũng không có thủ hộ tiên khí bản lĩnh. Tiểu tử ngươi, sẽ không lại là đang cày cái ruộng gì a? Dĩ nhiên không phải, Mục Vân cười nói. Ta chỉ là biết, chuôi này tiên khí không thuộc về ta. Mà lại trong quan tài khả năng có tốt hơn bảo bối, dứt khoát làm người trung gian cũng có thể phân đến tay một chút đồ vật. Đương nhiên, ta chỉ là cho ra đề nghị. Đến mức ba vị như thế nào cân nhắc quyết định, toàn bộ nhờ ba vị chính mình. Nếu không trong quan tài nhảy ra một cái cương thi, loại này đắc tội quái đến trên người ta đến, ta Mục Vân cũng đảm đương không nổi. Nghe được Mục Vân lời này, ba người đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn minh bạch tiếp tục đánh xuống, ba người cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Mục Vân nói lời, xác thực rất có đạo lý. Cuối cùng ba người giữa lẫn nhau nhìn đối phương, đều là nhẹ gật đầu. Mục Vân mỉm cười tiến lên lấy đỉnh. Đỉnh kia, ta trước hết thu lại, Mục Vân ha ha cười nói. Ba vị tiền bối đều không thể phá tan cấm chế, ta Mục Vân tự nhiên cũng làm không được. Cho nên cho ta, ta cũng không cần đến. Hừ, lượng ngươi cũng không có bản sự kia. Phương Thông không khinh thường hừ hừ, lập tức đánh giá trung ương quan tài lên. Mục Vân nghe đến lời này, trên mặt vẫn ý như là cười ha hả. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đem Phương Thông không trên dưới 18 đời mắng toàn bộ. Không giải được, các ngươi không giải được. Cũng đừng nói tiểu gia ta cũng không giải được. Mục Vân đem đỉnh lô để vào đến chu tiên đồ bên trong, trong nháy mắt chính là cảm giác được kia khí tức ba động, nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này tiên khí lại là bị nhất tầng đặc hữu cấm chế cho giam cấm, nhìn không ra bộ dáng. Nhưng mặc kệ là cái gì tiên khí, tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong đều là để vô số người thèm muốn tồn tại. Lão Huy có biện pháp phá vỡ cái này cấm sao? Mục Vân tả hữu nhìn hồi lâu, thử nửa ngày đều không được. Cấm chế này thủ đoạn kỳ lạ, lực lượng của ta không đủ, Mục Vân thẳng thắn nói. Có biện pháp là có biện pháp, bất quá một hồi như gặp phải ta cần bảo bối, ngươi thế nhưng muốn phân ta một phần. Kia là đương nhiên. Hai ta ai cùng ai, mau mau cút. Hai ta ngươi cùng ta. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Quy nhất lời nói rơi xuống, chính là bắt đầu tra xét kia cấm chế lực lượng căn nguyên. Mục Vân là có thể nhìn ra cấm chế sơ hở, thế nhưng là lực lượng của hắn không đủ phá vỡ. Sinh tử cảnh thất trọng tam đại tôn giả đều vô kế khả thi, hắn tự nhiên càng là không có cách nào. Bất quá Phương Thông không lại là không nghĩ tới, chính mình não hải hồn phách bên trong vẫn tồn tại chu tiên đồ, vẫn tồn tại Quy Nhất như vậy một cái người tài ba tài. Mục Vân mặt ngoài bất động thần sắc, nhìn về phía trước. Giờ phút này Phương Thông không, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn xác nhận bọn hắn cầm kia cấm chế không có cách. Mục Vân càng là nghỉ cơm, cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến Mục Vân đã là để Quy Nhất bắt đầu phá tan cấm chế. Ba người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước người quan tài. Cái này trong quan một đến cùng là cái gì, ai cũng không thể xác định. Diệu Thiến nhìn hồi lâu nói, bất quá ta nghĩ hai vị đến, mặc kệ cái này trong quan tài là đồ tốt còn là xấu đồ vật, tóm lại là muốn mở ra mới tính an tâm. Kia là tự nhiên, Ma Kiệt luôn cười nói. Võ giả một đường vốn là tràn ngập gian nguy, chúng ta ba người đều là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cực hạn, nhưng thủy chung là không thể thiên cơ đến tiên nhân cảnh giới. Vì đột phá mới tìm Thương Hoàng tiểu thế giới tam đại bí tàng. Đến một bước này, sao lại lui lại tốt? Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị mở quán đi. Tam đại tôn giả giờ phút này ngược lại là liên hợp lại với nhau. Mục Vân nhìn xem kia quan tài, nội tâm cười lạnh. Không biết một hồi quan tài mở ra, chạy ra cái gì tuyệt thế chân bảo. Tam đại chí tôn sợ rằng sẽ lập tức từ liên thủ biến thành đối thủ. Hảo, đại gia minh bạch điểm này, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Diệu Thiến mở miệng, nuốt vào một cái đan dược, khôi phục mình thực lực. Vừa rồi ba người ở giữa giao chiến thế nhưng là vì tiên khí giết đỏ cả mắt, tiêu hao cũng không nhỏ. Khanh khách. Thấy cảnh này, Huyền Nguyệt Lăng lại là khanh khách một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mục Vân nhìn thấy Huyền Nguyệt Lăng bật cười, mở miệng dò hỏi. Ta cười ba người bọn họ. Vừa rồi đánh ngươi chết ta sống. Loại lực lượng kia ba động. Nếu như không phải động phủ này bên trong kiên cố, đã sớm sụp đổ. Hiện tại ngược lại tốt, hòa hòa khí khí, liên thủ chuẩn bị phá vỡ quan tài. Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa cười nói. Nói không chừng một hồi đánh so hiện tại còn muốn hung đâu, ba vị tôn giả giờ phút này chuẩn bị kỹ càng. Nhìn nhau hai bên. Bắt đầu ba người gần như đồng thời mở miệng. Tam đạo chân nguyên chi lực. Trực tiếp đánh vào đến kia trên nắp quan tài. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân có thể cảm giác được lực lượng ba động cỡ nào cường hoành. Thập đại tôn giả, xem là thật không hổ là thập đại tôn giả. Diệp Thu. Ngươi có thể tại ba người này một cách nhân thủ bên trong đi đến mấy chiêu? Mục Vân xoay người. Nhìn xem Diệp Thu nói. Dù sao Diệp Thu hiện tại cũng là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Hắn cùng ba người cùng một cảnh giới. Hẳn là càng thêm có thể nhìn ra khác biệt. Ta chán. Hẳn là không ra mười chiêu. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nghẹn lời. Hắn là nghĩ tam đại tôn giả đầy đủ mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Diệp Thu sinh tử cảnh thất trọng. Thế mà sống không qua 10 chiêu. Kia hắn chẳng phải là một chiêu đều không nhất định có thể chịu đựng được? Ta có thể xưng qua 20 chiêu tả hữu. Huyền Nguyệt Lăng giờ phút này lại là đắc ý nhìn một chút Diệp Thu. Tựa hồ chính mình so phu quân mạnh hơn một chút. Để nàng kiêu ngạo. Kia không phải là thua. Huyền Nguyệt Lăng nhìn xem Mục Vân. Cắn răng oán hận nói. Ngươi có thể xưng qua một chiêu cũng không tệ Nguyệt Lăng. Không thể đối sư tôn vô lễ ta. Hừ, nghe đến lời này, Huyền Nguyệt Lăng hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Vậy ta đến hỏi ngươi. Chiếu nói như vậy. Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Yểm Đại Đế. Cùng với kia Thanh Bàng còn có Diệu Hàn bọn người đâu? Bọn hắn hẳn là có thể kiên trì lâu một chút. Diệp Thu xem chừng nói. Mấy người kia. Tại sinh tử cảnh thất trọng. Xem như đỉnh tiêm. Gần với thập đại tôn giả tồn tại. Bất quá cũng đi bất quá trăm chiêu đi. Giống kia Ma Đế Cha Kiệt cùng Chu Yên. Bạch Nhận bọn người. Thực lực cũng chính là tương đương với ta. Xem như nhất lưu trình độ. Lại có một ít cưỡng ép tăng lên tới sinh tử cảnh thất trọng võ giả. Càng kém. Thì ra là thế. Mục Vân nội tâm có chừng một cách bậc thang độ. Sinh tử cảnh thất trọng võ giả thập đại tôn giả đứng tại kim tự tháp đỉnh ngạo thị đám người. Ngay sau đó chính là Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Yểm Đại Đế. Cùng với Diệu Hàn tộc trưởng. Thanh Bàng tôn chủ những người này. Xem như đỉnh tiêm sinh tử cảnh thất trọng cường giả. Lại sau đó chính là Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng cùng với kia Ma Đế Cha Kiệt bọn người. Xem như cường giả hạng nhất. Sau đó chính là Bạch Nhận. Chu Yên. Cùng với tùy tùng Diệu Hàn sau lưng mấy tên sinh tử cảnh thất trọng võ giả. Xem như ngọn nguồn lưu. Bất quá liền xem như ngọn nguồn lưu. Cũng là sinh tử cảnh thất trọng tồn tại. Tại bất luận cái gì một cái tiểu thế giới bên trong. Đều là đại lão tồn tại. Xem ra trước đó có thể giết chết Bạch Nhận thật là đơn thuần may mắn. Nếu không phải là Tuyết Thần Châm xuất kỳ bất ý, chỉ sợ chết chính là hắn cùng Huyết Vô Tình. Mở ngay tại giờ phút này, Mục Vân não hải bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 80 chương 790 kim giáp chiến sĩ mở rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất ha ha cười nói. Tuy nói vèn vèn cấp thấp nhất tiên khí. Thế nhưng là ta nghĩ. Hẳn là rất thích hợp ngươi là cái gì kiếm? Nghe đến lời này. Mục Vân trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hứng thú tới. Hắn hiện tại. Kiếm tâm đỉnh phong cấp độ. Nếu là tăng thêm một thanh tiên kiếm. Thực lực kia hoàn toàn có thể lần nữa lên cao địa vị. Nói chuyện ở giữa. Mục Vân chân hồn tiến vào chu tiên đồ bên trong. Nhìn xem thân trước một thanh trường kiếm. Hai mắt nở rộ quang mang. Một thanh này trường kiếm. toàn thân tản ra nhàn nhạt ngọc chất quang mang. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, bề rộng chừng 2 ngón tay nhiều một ít. Lưới kiếm rất mỏng, quả nhiên là như là cánh ve. Thật mỏng ấm ánh sáng long lanh. Toàn bộ trường kiếm nhìn qua, không giống như là một thanh thần binh, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hảo kiếm, Mục Vân nội tâm kinh hỉ. Kiếm khách yêu nhất là cái gì? Chính là hảo kiếm. Một thanh kiếm này đối với hiện tại hắn đến nói, rất thích hợp. Mà lại là tiên khí. Tiên khí so với hư tiên khí, nhỏ máu tế luyện về sau, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hóa làm một thể. Cùng hư tiên khí khác biệt, tiên khí là hoàn toàn dung hợp. Nắm lấy trường kiếm, Mục Vân một giọt tinh huyết từ cơ thể bên trong dung nhập vào trên trường kiếm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là lớn mật. Đã nói xong đảm bảo, hiện tại mình ngược lại là thanh kiếm dung hợp quy nhất. Ha ha cười nói, ngươi cũng không sợ nhân ra trực tiếp làm ngươi cho làm thịt sao? Đến trong tay của ta đồ vật, làm sao có thể phun ra ngoài. Mục Vân nhìn xem trường kiếm, cảm nhận được tâm ý tương thông, lập tức một cỗ hào hùng dâng lên. Lần nữa cảm nhận được tiên khí lực lượng, Mục Vân mới cảm giác được đã từng kia cỗ phóng khoáng. Oanh! Chỉ là Mục Vân tại nơi này cảm giác hào hùng thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. Buông xuống tiên kiếm, chân hồn quy vị, Mục Vân nhìn về phía trước. Tam đại tôn giả xuất thủ, hắn không có dung chuyển mảy may nắp quan tài tử, rốt cuộc chậm rãi dâng lên. Chỉ là kia dâng lên nắp quan tài tử, nhưng thật giống như là vạn quân chi trọng. Cho dù là tam đại tôn giả, giờ này khắc này, cũng là hao hết tâm thần, không dám có một chút thư giãn. Khanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, kia quan tài nội bộ, một đạo đinh tai nhức ấp khanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Nguyên bản tam đại tôn giả 10 phần khó mà mở ra nắp quan tài, tại lúc này bị một cỗ lực lượng bá đạo trực tiếp đánh tan. Nắp quan tài bay ra trực tiếp phịch một tiếng nện ở động phủ đỉnh, một mực bất động. Mà cùng lúc đó, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại trong quan tài. Chỉ gặp tại trong quan tài, một cánh tay đột nhiên duỗi ra, cánh tay kia kim giáp bao trùm, bàn tay nắm chắc thành quyền. Nhìn bộ dáng kia, vừa rồi chính là cái cánh tay này một quyền đem kia nắp quan tài tử trực tiếp đánh bay. Tam đại tôn giả lúc đầu quán chú toàn lực, thế nhưng là đột nhiên lại là lực lượng thư giãn. Một cái sơ sẩy, toàn bộ nhận bên trong sáng tạo, sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui 3 bước. Chỉ là lúc này tất cả mọi người nhìn xem trong quan tài cánh tay kia, đại khí đều là không dám thở. Tam đại tôn giả sử xuất lực khí toàn thân, từ từ mở ra nắp quan tài. Thế nhưng là cánh tay này, đơn giản một quyền, liền đem nắp quan tài trực tiếp oanh mở. Đây là cái gì lực lượng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc? Không chỉ là cái này cánh tay kia chỗ kim giáp, một ánh mắt nhìn qua, rõ ràng là chất liệu không tầm thường, căn bản không phải bọn hắn có thể luyện chế. Chỉ là kỳ quái là kia khuỷu tay chỗ lại là khắp nơi trụi lủi, tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Khanh, đám người kinh ngạc ở giữa, cánh tay kia rủ xuống, một thân ảnh đột nhiên từ kia trong quan tài đứng lên. Một thân ám kim giáp trụ, toàn thân cao thấp bị lân giáp bao trùm, trên đầu mang theo một cái mũ giáp, bộ mặt càng là bị một chương khủng bố tranh vanh mặt nạ che chắn. Ám kim chiến sĩ kia, chiến sĩ đứng ra thân trong nháy mắt, bàn tay vung lên, tiếng gió xít gào ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên sinh tử cảnh tam trọng võ giả trực tiếp bị kia một đạo trưởng phong đập thành cho bụi. Hỗn đàn, đây là vật gì? Thủ hộ chiến sĩ Diệu Thiến mở miệng nói. Không nghĩ tới cách này Khổ Hải Thiên Tôn tại nơi này kiến tạo như vậy một cách mộ huyệt. Chính mình không ngừng, ngược lại là sắp đặt một cái thủ hộ chiến sĩ tại nơi này. Sư tôn, cái gì là thủ hộ chiến sĩ? Diệp Thu khó hiểu nói. Chính là Khôi Lỗi Mục Vân cũng cảm giác được khó giải quyết. Xem ra Khổ Hải Thiên Tôn cho mình kiến tạo mộ địa, căn bản không nghĩ trụ, cho nên lưu lại Khôi Lỗi nơi này. Đoán chừng chính là lão gia hỏa này cố ý thiết trí. Mục Vân thấp giọng nói. Lần này ngược lại là có công việc. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Kia kim giáp chiến sĩ nhìn xem đám người, lập tức gầm hét lên. Phần Phật thanh âm vang lên, tam đại tôn giả giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại nơi này sẽ đụng phải kim giáp chiến sĩ. Đi mau nhìn thấy kia kim giáp chiến sĩ vọt thẳng hướng đám người, tam đại tôn giả tại lúc này lập tức quát. Khanh khanh khanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Kia kim gia chiến sĩ lại là trực tiếp nhìn về phía ba tòa trên bình đài ba cái cự đỉnh. Vấy tay một cái. Ba cái kia cự đỉnh nhất thời ở giữa trực tiếp bay về phía kim giáp chiến sĩ trong lòng bàn tay. Biến hóa này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Ba cái kia đỉnh lô giờ phút này có hai cái tụ tập tại kim giáp chiến sĩ hai tay cánh tay khuỷu tay chỗ. Còn có một cái thì là tụ tập tại chỗ đầu gối. Ba cái đỉnh lô biến thành bao cổ tay cùng cái bao đầu gối, nhìn càng là uy phong lẫm liệt. Bá một tiếng vang lên, kim giáp chiến sĩ không để ý những người khác, ánh mắt trực tiếp rơi vào Mục Vân thân trước. Cho tới giờ khắc này, liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Cái này kim giáp chiến sĩ nhìn thấy ba cái bao cổ tay, nhưng lại là thiếu khuyết một cái. Nhất định là muốn tìm về một cái kia không thể cho hắn phương thông không. Giờ phút này một tiếng quát lớn vội vàng xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Phanh, hai thân ảnh va nhau, phương thông không toàn bộ thân thể đăng đăng đăng lui lại. Hai người các ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, mau tới hỗ trợ à. Phương thông không thấy cảnh này nhìn không được quát. Đến rồi lập tức, tam đại tôn giả nháy mắt đem kia kim giáp võ sĩ vây quanh. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì trở nên khẩn trương lên. Kim giáp võ sĩ mạnh đến mức nào, hắn không biết. Nhưng nếu là kim giáp võ sĩ bị tam đại tôn giả chế phục kia, hắn liền muốn thành thành thật thật thanh tiên kiếm giao ra. Nếu là không có cách nào chế phục, kia kim giáp võ sĩ thẳng hướng hắn thời điểm. Vì bảo mệnh, hắn trực tiếp đem đỉnh lô ném ra. Hết thảy liền đều hoàn mỹ. Mục Vân giờ phút này vô cùng chú ý trong sân giao thủ. Tam đại tôn giả giờ phút này liên thủ lại áp chế kim giáp võ sĩ. Chỉ là kia kim giáp võ sĩ nơi cánh tay phía trên mang lên kia đỉnh lô về sau, cả người phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Ba cái kia đỉnh lô tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho kim giáp võ sĩ mỗi một quyền oanh ra đều mang cường đại lực bộc phát. Tam đại tôn giả trong lúc nhất thời thế mà là dần dần có phần chống đỡ không nổi. Các ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì? Mục Vân đi nhanh lên, phương thông không giờ phút này quay người trở lại. Nhìn xem Mục Vân, rít lên một tiếng nói. Tốt, Mục Vân không nói hai lời, hướng phía động phủ một bên khác chạy như bay. Đại gia đi theo ta tìm lối ra ở nơi nào. Mọi người nhất thời bắt đầu chuyển động. Kia kim giáp chiến sĩ từ tam đại tôn giả quấn lấy. Vạn một ba đại tôn giả quấn không ngừng. Bọn hắn những người này đi lên cũng chính là chịu chết thôi. Oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đám người dọc theo biên giới từ một bên đến một bên khác thời điểm, kia kim giáp chiến sĩ đột nhiên đứng dậy. Cả người tại lúc này triệt để bộc phát. Toàn thân trên dưới lực lượng không ngừng hiện lên. Tam đại tôn giả lập tức bị chấn khai. Cái này một cái chớp mắt thời gian, kim giáp chiến sĩ trực tiếp rít lên một tiếng. Đám người lập tức đứng không vững. Kia kim giáp chiến sĩ lại là gầm thét, xông về phía trước, lao thẳng tới Mục Vân mà tới. Phanh, một quyền oanh mở. Mục Vân không dám khinh thường, trực tiếp toàn thân vảy giáp màu đen dày đặc, thẳng hướng kia kim giáp chiến sĩ. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân cả người như là một phát như đạn pháo, trực tiếp lui nhanh. Khanh một tiếng nện ở động phủ trên vách đá, rơi xuống trên mặt đất. Cái này hai tiếng phanh vang trực tiếp khiến cho Mục Vân cả người cơ hồ kinh mạch toàn thân đều bị chấn đoạn. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia kim giáp chiến sĩ vẫn ý như là không ngừng lại, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Tam Đại Tôn Giả thấy cảnh này càng là không dám dừng lại, trực tiếp tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là Tam Đại Tôn Giả tốc độ, rõ ràng là chậm hơn Kim Giáp chiến sĩ một bậc. Mục Vân giờ phút này hai mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hét lớn một tiếng nói. Cho ngươi rít lên một tiếng rơi xuống. Mục Vân cả người trực tiếp trong tay ném ra một cái đỉnh lô. Kia đỉnh lô trực tiếp bay lượn hướng Kim Giáp chiến sĩ phía sau. Khoảng cách công bằng. Vừa lúc tại Kim Giáp chiến sĩ cùng Tam Đại Tôn Giả ở giữa. Nhanh thấy cảnh này, Tam Đại Tôn Giả càng là không dám trì hoãn, trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là bọn hắn biết nhanh. Kia Kim Giáp chiến sĩ cũng biết nhanh. Trực tiếp cánh tay tại lúc này thế mà là nháy mắt tăng trưởng. Một thanh nắm chặt kia đỉnh lô. Đỉnh lô thu nhỏ trực tiếp bị Kim Giáp chiến sĩ nắm trong tay, khanh một tiếng, lắp đặt tại trên đầu gối của mình. Lập tức, Kim Giáp chiến sĩ toàn bộ thân thể, tính cả một mảnh, nhìn không được trong miệng phát ra một tiếng to gió giống lên một tiếng. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Diệp Thu bọn người giờ phút này lập tức tiến lên đây, nhìn xem Mục Vân. Không có việc gì, Mục Vân phất phất tay, sắc mặt thảm bạch, ngay cả đứng lập đều thành vấn đề. Ai bảo ngươi đem đỉnh lô ném cho hắn ngay tại giờ phút này, Phương Thông không một tiếng quát. Chẳng lẽ ta không ném cho hắn? Để hắn trơ mắt giết chết ta sao? Mục Vân cười lạnh nói. Vì một kiếm không thuộc về ta tiên khí. Đem chính ta mệnh vứt bỏ ngươi. Thông Không Tôn Giả. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Gia hỏa này tập hợp đủ bốn cái đỉnh lô. Tựa hồ trở nên lợi hại hơn ta, chẳng lẽ không biết sao? Phương Thông Không sắc mặt phát lạnh. Nhìn không được khẽ nói. Bị Phương Thông Không rồi một cái, Diệu Thiến Đại Sư sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Tam Đại Tôn Giả giờ phút này đều là trầm mặc. Tới tay tiên khí, nhưng lại dạng này ném ra, trong lòng bọn họ chỗ nào có thể cam tâm. Tiểu tử ngươi ngược lại là âm hiểm xảo trá, Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất cười hắc hắc. Cũng không tính xảo trá, Mục Vân ha ha cười nói. Bọn hắn không đến. Cái này tiên khí cũng là của ta. Hiện tại chẳng qua là rẽ một cái. Trở lại trong tay của ta. Mà lại ta cái này khổ nhục kế. Một bộ làm không tốt. Nhưng chính là đem chính ta mệnh góp đi vào, hiện tại chính là xem bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ. Mục Vân hí hư nói. Bất quá không biết bọn hắn tại kia bên trong lò đạt được đến cùng là cái gì. Nếu là vật gì tốt, vậy ta liền lỗ lớn thôi đi. Bốn cái đỉnh lô, ngươi đoạt tới tay ba cái, còn nói mình lỗ lớn. Người nên biết đủ. Hiểu chưa? Quy Nhất khinh bỉ cười cười. Giống giống giờ này khắc này, bốn cái đỉnh lô trở thành cách bao đầu gối, bao cổ tay, khảm nạm tại kia kim giáp võ sĩ trên thân thể. Ám kim sắc hộ giáp tăng thêm cao tới 3 mét thân cao, để người ngắm mà lùi bước. Đứng tại chỗ trong miệng phát ra giống giống thanh âm, kim giáp võ sĩ toàn bộ thân thể tại lúc này hưng phấn run rẩy lên. Đi nhìn thấy kim giáp võ sĩ thân thể điên cuồng khí tức, Phương Thông Không ngược lại là dẫn đầu bỏ rơi câu nói này. Hướng thẳng đến trong mắt nhìn thấy sơn động đi vào. Vô Thượng Thần Đế 80 chương 791 tiên kiếm, chúng ta cũng đi. Ma Kiệt luôn mang theo cử ma tiểu thế giới đám võ giả. Theo sát mà lên. Chỉ là đám người theo thứ tự chui vào đến thân trước thông đạo bên trong. Lại là không biết. Lối đi này đến cùng là thông hướng nào. Vạn nhất là ngoại giới còn tốt, vạn một không phải. Vậy thì đồng nghĩa với bị bắt rùa trong hũ. Giờ phút này chiến sĩ giáp vàng kịp phản ứng. Nhìn xem đám người tiến vào lối đi kia bên trong. Rít lên một tiếng. Trực tiếp đi theo. Chỉ là lối đi kia chỉ có cao 2 mét. Vừa vặn dung nạp xuống một người tiến lên. Kim giáp võ sĩ thân cao 3 mét. Tứ chi càng là tráng kiện. Tiến vào thông đạo bên trong. Lại là không ngừng đụng chạm lấy chung quanh nham thạch. Nhưng cũng bởi vì như thế, trước mọi người tiến tốc độ. So chiến sĩ giáp vàng lại là nhanh quá nhiều. Hy vọng phía trước không phải tử lộ, Diệp Thu giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Chớ nói nhảm, thân ở phía trước Mục Vân quát lớn. Phía trước là tử lộ. Vậy chúng ta đoán chừng muốn lưu lại hơn phân nửa người tại nơi này. Mặc dù biết phía trước một con đường thông hướng ngoại giới, thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân còn là giả dạng làm một bộ lo lắng bộ dáng. Tam đại tôn giả giờ khắc này ở phía trước riêng phần mình mang theo chính mình tiểu thế giới võ giả. Sắc mặt muốn nhiều khó coi. Có bao nhiêu khó coi. Lần này xem như chỉ lấy được một cái đỉnh trong lò bảo bối. Kia bên trong lò bảo bối, ba người bọn họ chia đều, lần này xem như thu hoạch rất lớn. Thế nhưng là một kiện tiên khí, lại là càng thêm lớn thu hoạch, nhưng bọn hắn nhưng không có nắm chặt. Thực sự là đáng ghét. Ba người giờ phút này tâm tình có thể nói rất khó chịu. Tâm tình tốt nhất trừ Mục Vân ra không còn có thể là ai khác. Thất chuyển ngọc lộ bực này thần những. Đã là đầy đủ trợ giúp hắn đề cao huyết minh bên trong không ít tại vũ tiên cảnh võ giả thực lực. Mà những cái kia tiên đan. Từng cách nghiên cứu ra. Đoán chừng không ít đan dược đối Diệp Thu mấy người bọn hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Dưới mắt các đại tiểu thế giới tiến nhập thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Cái gì trọng yếu nhất thực lực cùng cảnh giới đề thăng. Mới là việc cấp bách. Mục Vân nội tâm mặc dù là vui vẻ. Thế nhưng là mặt ngoài vẫn ý như là một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Phảng phất kia chiến sĩ giáp vàng một quyền muốn hắn mệnh đồng dạng. Ra ngay tại giờ phút này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Một nhóm đám người, nhìn xem chính mình sở tại chân núi vị trí, từng cái trợn mắt hốc mồm. Thế mà đơn giản như vậy. Liền ra phương thông không đi tại phía trước. Nhìn xem ngọn núi kia. Lập tức trên trán đầy là không cam tâm. Cứ như vậy đi tới, trong lòng của hắn tự nhiên là có rất nhiều không cam tâm. Bất quá trước mắt cũng không có biện pháp nào khác. Kia kim gia chiến sĩ thực lực đại trướng. Trước đó ba người bọn họ liên thủ còn có thể đối kháng một hai. Nhưng là bây giờ, muốn lại đối kháng, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Khổ Hải Thiên Tôn, không hổ là mấy vạn năm trước lão hồ ly. Hừ. Lần này mặc dù có chút thu hoạch, thế nhưng là kia tiên khí mất đi. Thực sự là đáng tiếc. Phương Thông không khẽ nói. Nhưng là ta nghĩ, kia mặt khác hai cái trong đỉnh, nhất định cũng không phải không có vật gì. Bảo vật trong đó, chỉ sợ là bị người nhanh chân đến trước. Lúc ấy mọi người ở đây có thể bài trừ hiểm nghi, thế nhưng là kẻ đến sau. Phương Thông không lời này rơi xuống. Nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là hồ nghi. Phương Thông không. Ngươi đây là ý gì? Huyết vô tình dù sao quản lý huyết sát đảo. Giờ phút này thanh thế không phải. Nói. Ngươi là hoài nghi Mục Minh chủ trước đó len lén lẻn vào đến kia động phủ bên trong rồi thế nào? Không có khả năng. Phương Thông không khẽ nói. Các ngươi cũng nhìn thấy. Động phủ này lối ra. Bằng phẳng chi đồ. Căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn trước đó tiến nhập. Cũng không phải không có khả năng a mà lại về sau. Đúng là hắn cuối cùng đến thông không tôn giả làm gì cắn chặt ta Mục Vân không thả. Mục Vân giờ phút này quát. Nơi này. Ta cũng không phải rất quen thuộc. So với các ngươi trước tiến vào mà lại liền xem như ta được đến những bảo bối kia. Đương nhiên là lập tức chiết thân rời đi nơi đây. Làm gì trả lại đó là bởi vì ngươi căn bản ra không được. Bên ngoài còn có thôn thiên hổ trông coi. Ngươi như thế nào trở ra đi mà lại ngươi cũng muốn trở về kiếm một chén canh. Không đúng sao? Nghe đến lời này, Mục Vân càng là cười lạnh không thôi. Thông không tôn giả, ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi tứ phương tiểu thế giới bạch nhận tôn chủ, vì cái gì từ đầu đến cuối không nhìn thấy hắn? Không phải muốn nói cho ta bạch nhận tôn chủ bị người giết? Mục Vân lời này vừa nói ra, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn hai người nhìn xem Phương Thông không ánh mắt mang theo rõ ràng căm thù. Phương Thông không hôm nay không khỏi kỳ quái chút. Một cái thập đại tôn giả chi vị cường giả, cớ gì tại một mực cắn Mục Vân không thả mà lại bạch nhận? Đúng là một mực chưa từng xuất hiện. Một vị sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả cũng không phải đơn giản như vậy, nói bị giết, liền bị giết. Thông không tôn giả. Ta cũng rất tò mò. Bạch nhận đi nơi nào? Đúng vậy, A Diệu Thiến cũng mở miệng nói. Có muốn hay không ta cùng trợ giúp Thông Không Tôn giả tìm một phen Bạch Nhận ở chỗ nào? Phương Thông Không giờ phút này nhìn phía sau Thanh Bàng, Huyền Thiên cùng Chu Yên ba người cũng là mở miệng hỏi. Không biết A Thanh Bàng cười khổ nói, trèo sơn thời điểm tất cả mọi người là mất đi liên hệ, còn là cuối cùng tại đỉnh núi hội tụ, mà lại không chỉ Bạch Nhận không thấy, Thanh Nhịch Vân cũng không thấy. Nghe đến lời này, Phương Thông Không cả khuôn mặt đầy là vẻ cổ quái. Chẳng lẽ thật là hai người bọn họ đem kia hai ngụm trong đỉnh bảo vật cho lấy đi, sau đó trốn đi cái này tưởng niệm một ra? Phương Thông Không trong lòng cũng là bắt đầu mừng thầm. Nếu là quả thật như thế, kia lần này chính là hắn tứ phương tiểu thế giới kiếm bổn. Một cái đỉnh trong lò liền tiên khí đều xuất hiện, kia mặt khác hai cái bên trong lò bảo bối lại kém, có thể kém đến đi đâu? Nghĩ tới đây, Phương Thông Không tức giận trong lòng cũng là cắt giảm không ít. Hừ, kia trong quan tài đến cùng có cái gì? Ta tứ phương tiểu thế giới là không hứng thú dò xét. Các vị, trước cáo từ. Phương Thông Không tay áo dài hất lên, trực tiếp rời đi. Mà phía sau bọn người cũng là từng cách đuổi theo. Lão Tổ Tông Thanh Bàng đi theo nói, Bạch Nhận Thanh Nhịch Vân không thấy, Chu Sảo Nhi cùng Huyền Kiệt từ đại điện bên kia liền không có nhìn thấy. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra hai cái này phế vật? Phương Thông Không khẽ nói, trước tạm mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn hai người một mực ở cùng với ta. Trong này trừ hai người bọn họ, không ai có thể giết đến Bạch Nhận. Việc cấp bách là xác định Bạch Nhận ở nơi nào. Thế nào xác định? Cùng Phương Thông Không khẽ nói, cái này Khổ Thiên Điện bên trong cung điện minh mông, bất quá chân chính bảo bối cũng chính là tại cái này trong phần mộ. Giờ này khắc này, trong phần mộ chúng ta là không thể nào đi điều tra. Bất quá nếu là Bạch Nhận đạt được bảo tàng, khẳng định hội lập tức rời đi nơi này. Chúng ta đi ra ngoài trước chờ đợi, coi như không phải hắn cần đến bảo tàng, cũng dù sao cũng nên là ra lộ diện. Ta còn không tin hắn hội vô duyên vô cớ biến mất. Lời nói rơi xuống, tứ phương tiểu thế giới đám người hướng phía đại điện lối ra đi tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Diệu Thiến nhìn xem Mục Vân nói, ngươi không sao chứ? Còn tốt. Mục Vân đau thương cười nói, chỉ là nhận một ít làm bị thương, còn không đến mức muốn mạng. U Vinh Quy Quy Mơ, chúng ta cũng ra ngoài đi, nơi này cũng không an toàn. Kia chiến sĩ giáp vàng nếu như lao ra, bên ngoài lại thêm thôn thiên hổ, nội ngoại giáp công, chúng ta muốn chạy cũng khó khăn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, đám người cũng là hướng phía đại điện lối ra đi tới. Một chuyến cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trước đó đám người cũng là tại từng cái cung điện bên trong phát hiện thu hoạch không nhỏ. Dưới mắt quan trọng nhất là bên ngoài con kia thôn thiên hổ phải chăng còn ở nơi đó chờ đợi bọn hắn. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đại điện bên ngoài lao nhanh mà ra. Mà cùng lúc đó, trên núi cao, đỉnh núi Chi Bưng, một đạo hắc bào thân ảnh, trên bờ vai một cái tiểu bạch hổ híp hai mắt, lặng lặng bất động. Đi rồi sao? Nhìn xem những cái kia rời đi thân ảnh, Mục Thanh Vũ đứng tại chỗ mỉm cười nhảy xuống. Rống, một đạo tiếng gầm vang lên, thôn thiên hổ đột nhiên bị bừng tỉnh, dương nanh múa vuốt, toàn bộ thân thể cũng là không ngừng hạ xuống. Bịch một tiếng vang lên, Mục Thanh Vũ thân thể rơi xuống đất động chỗ sâu, dọc theo thông đạo tiến vào cổ mộ kia bên trong. Giờ này khắc này, chiến sĩ giáp vàng đã là đình chỉ truy tìm Mục Vân bọn người, ngược lại là trở lại chính mình quan tài chỗ, thành thành thật thật nằm xuống. Chỉ là Mục Thanh Vũ đi vào trong nháy mắt kia, chiến sĩ giáp vàng đột nhiên lần nữa phá quan tài mà ra. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, chiến sĩ giáp vàng trong hai mắt mang theo nồng đậm địch ý. Chức trách của ngươi nên hoàn thành. Mục Thanh Vũ nhìn xem kia chiến sĩ giáp vàng, bàn tay dương lên, một đạo phượng dị phù văn bất ngờ xuất hiện. kia phù văn xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp đập tới kim giáp hộ vệ trên trán. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Kim giáp hộ vệ thân thể tại lúc này vặn vẹo ra. Cuối cùng hóa thành một cái chìa khóa bộ dáng, vững vàng rơi xuống Mục Thanh Vũ trong tay. Cầm chiếc chìa khóa kia, Mục Thanh Vũ trực tiếp đi đến kia quan tài bên cạnh. Thân thủ đem kia chìa khóa trực tiếp cắm vào quan tài dưới đáy. Răng rắc thanh âm vang lên, quan tài dưới đáy xuất hiện một đạo quang mang. Nhìn thấy quang mang kia trong nháy mắt, Mục Thanh Vũ trực tiếp đứng dậy thẳng tắp tranh vào đến trong quan tài. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ quan tài tại lúc này triệt để kết hợp. Thôn Thiên Hổ đứng tại kia trước đó trên bệ đá, sững sờ nhìn xem một màn này, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng một cái hổ phát bổ nhào vào kia quan tài phía trên. Ô ô giống lên. Tiểu Bạch, ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Mục Thanh Vũ thanh âm đạm mạc tại trong quan một vang lên, Thôn Thiên Hổ lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quan tài chung quanh bôi đen mang trực tiếp tràn ngập ra, khuyết tán đến bốn phía. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vạn mét sơn phong bắt đầu oanh sập ầm ầm thanh âm. Cho dù là vạn mét bên ngoài, vẫn ý như là rõ ràng có thể nghe được. Sập rồi chưa rời đi rất xa đám người, nghe được phía sau thanh âm, dõi mắt nhìn lại, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sơn thế mà lại tại lúc này sập, lần này hết thảy đều sẽ bị vùi lấp. Diệu Thiến đại sư thở dài một hơi nói, chỉ là trong lòng mọi người mặc dù sáng tỏ, thế nhưng là thấy cảnh này vẫn ý như là thổn thức không thôi. Cái này Khổ Thiên Điện tựa hồ hết thảy sớm đã bị tính toán kỹ. Bọn hắn chuyến này tiến nhập, phảng phất mở ra bảo tàng, nhưng là chân chính có thể tới tay bảo tàng lại là ít càng thêm ít. Đây hết thảy không người biết được. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, ra tòa đại điện cũng không nhìn thấy kia Thôn Thiên Hổ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới Khổ Thiên Điện lối đi ra, bọn hắn càng là không nhìn thấy Thôn Thiên Hổ cái bóng. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia Khổ Thiên Điện vạn mét cửa lớn lại là mở rộng, tựa hồ tại vui vẻ đưa tiến lấy bọn hắn rời đi.